mà tính chất sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ông ta đâm dao về phía Diệp Thanh Dương. Được, Diệp Thanh Dương gật đầu, Diệp Thanh Dương. Cảm ơn cậu, Lý Lôi hưng phấn nói. Lục Cảnh Trừng phất tay, không có một chút ý đồ đen tối nào khác. À đúng rồi, trước cổng ký túc xá có người tìm cậu đấy, cậu không biết à, Diệp Thanh Dương khinh bỉ, cái loại người miệng hổ gan thỏ, dối trá đến cực điểm. Triệu Uy vừa nhìn thấy Vương Tuệ lập tức buông người phụ nữ kia ra, chột dạ nhìn Vương Tuệ. Có người tìm tôi á, Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Diệp Hồng? Người phụ nữ kia cũng tức giận hét lên, Triệu Uy. Một người phụ nữ, khoảng hơn 40 tuổi, gặp ai cũng hỏi Diệp Thanh Dương có ở đây không? Mấy đứa lớp mình không biết bà ấy với cậu có quan hệ gì cho nên không nói, bà ấy còn muốn xông vào trong cơ nhưng bị bảo vệ ngăn lại rồi, Lục Cảnh Trừng tránh rất nhanh, chỉ có áo khoác trên người bị rách một chút. Ồ, đó chắc chắn là Diệp Hồng, được, cục trưởng gật đầu, đây là điều đương nhiên. Cậu có quen người nào như thế không? Lý Lôi hỏi. Con kết hôn rồi, bây giờ con không còn trách nhiệm gì nữa. Tiền con kiếm được còn chẳng đủ tiêu, tiền tiết kiệm cũng phải đưa cho ba mẹ, vậy con phải sống sao? Đứa con trong bụng con phải làm sao? Diệp Thanh Dương gật đầu, là cô tôi đấy, hôm qua con trai bà ta sai người đến đánh tôi nhưng bị cảnh sát bắt đi rồi, bà ta tới tìm tôi chắc muốn bảo tôi xin giảm án cho hắn đấy, làm một kẻ gia trưởng đã lâu. Đột nhiên phát hiện đứa trẻ yếu đuối kia đã thoát khỏi sự khống chế của mình từ lúc nào, còn giẫm đạp lên thể diện của mình nữa, tất nhiên Vương Việt sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Ông ta là người rất sĩ diện, bây giờ không còn mặt mũi nào mà nhìn người đời nữa, sao không phát điên được. Cậu ngủ một giấc, giữa trưa ngày hôm sau mới tỉ nhờ chấm triệu uy kinh ngạc, buông tình nhân ra chạy đến dìu Vương Tuệ. Lý Lôi kinh ngạc, đù má, sao mà có người mặt dày quá vậy, họ hàng với nhau mà tàn nhẫn thật đấy. Người phụ nữ kia kéo Triệu Uy lại, còn Diệp Hồng giữ Vương Tuệ, tách hai người ra chấm triệu Hồng khóc trống lên, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Dương Dương, mày không thể thấy chết mà không cứu, đó là anh của mày, là con trai của tao. Ba mày mà biết chắc chắn sẽ hận mày. Cũng tại ba mẹ tôi mất sớm, tôi còn hiền lành dễ bắt nạt nữa. Diệp Thanh Dương nhìn Vương Việt bị bảo vệ túm lại, trong lòng ngập tràn lửa giận. Cả đời này cậu mới chỉ tức giận đúng hai lần, đều do vợ chồng nhà này gây nên. Vương Tuệ vừa thấy anh ta bên cô gái kia phẫn nộ tăng lên gấp mấy lần, lại xông tới đánh Triệu Uy, anh còn sợ mất mặt à? Anh dám làm mà không dám chịu, Vương Tuệ vừa nói vừa cầm túi đánh Triệu Uy. Lý Lôi nghe vậy, cảm thấy cậu thật sự quá đáng thương, vội vã an ủi, cũng không hắn, bây giờ cậu học giỏi hơn rồi, sau này vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, cũng không đến nỗi nào đâu. Cậu còn có Lục Cảnh Trừng làm bạn thân nữa, cậu ấy ở đây đố ai dám bắt nạt cậu. Vâng, Vương Tuệ lập tức nổi điên xông tới, đẩy tất cả mọi người ra người, chạy tới trước mặt người đàn ông căm tức nhìn anh ta. Diệp Thanh Dương cười cười, đúng vậy, Diệp Hồng nhìn con gái của mình, không nói nên lời. Lục Cảnh Trừng quát lại, bà còn không biết xấu hổ mà nhắc đến ba cậu ấy à, người đầu tiên mà ba cậu ấy hận chắc chắn là bà đó. Lý Lôi khuyên nhủ cậu, cậu đừng buồn quá nhé, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cậu của tôi cũng đáng ghét chết đi được đây. Bây giờ phải đi mời luật sư, nhưng mà tốn nhiều tiền lắm, mẹ không còn nhiều, cũng không hiểu biết lắm, con đi tìm luật sư với mẹ được không? Hồ Ly Tinh, không có liêm sỉ, đồ giật chồng người khác. Đồ khốn nạn. Từ Diệp Thanh Dương đáp, người kia cao chừng 1m8, đứng trong đám đông cũng khá dễ thấy, anh ta đang ôm một người phụ nữ rất xinh đẹp, thân mật hôn cô gái một cái, vừa nói vừa cười. Mãi tới khi Lục Cảnh Trừng về ký túc xá mới nghe Thanh Dương nói chuyện Vương Phàm cho người đến đánh cậu, hắn tức truông cả người nói, sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Vậy lát nữa cậu có bận không? Nếu cậu không bận thì có thể giảng cho tớ mấy bài toán được chứ? Lúc đó anh đang ở nhà mà. Em sợ anh lo lắng. Thế tôi phải làm sao thì hắn ta mới phải ngồi tù hả? Diệp Thanh Dương vẫn rất bình tĩnh, còn đứng ngay ra đó làm gì? Gọi cấp cứu đi, Triệu Uy quát Diệp Hồng. Lục Cảnh Trừng thật sự rất lo lắng, không chỉ lo lắng mà hắn còn sợ hãi nữa. Thư ký thấy hắn cúp điện thoại rồi mới đi báo cáo cho ba hắn. Bây giờ ông ta mới ý thức được Diệp Thanh Dương không thể nào hòa giải với bọn họ được. Cậu chắc chắn sẽ khởi kiện, Vương Phải cũng không còn cách nào mà thoát khỏi tù tội. Hắn nhìn Diệp Thanh Dương, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, em không sao chứ, Lục Cảnh Trừng nghe mà bực cả mình, kéo Diệp Thanh Dương chuẩn bị vào trường. Em không sao, hồi học quân sự em luyện tập chăm chỉ lắm mà, đánh vài đường cơ bản không thành vấn đề, không có chuyện gì đâu. Diệp Thanh Dương bị nhìn đến đỏ cả mặt. Lục Cảnh Trừng nghi ngờ nhìn cậu, thật không? Ồ, đó chắc chắn là Diệp Hồng. Thật mà, anh nhìn xem em có mất miếng da nào không? Triệu Uy bực mình nói, thôi đi, Vương Tuệ cô bình tĩnh lại đi, vẫn còn đang ở ngoài đường đấy, chỉ trong mấy ngày bà ta như bị rút cạn sức lực, không còn tâm trạng đâu mà tranh cãi với người khác. Lục Cảnh Trừng vẫn không yên lòng, buổi tối hôm đó lúc Diệp Thanh Dương cởi quần áo đi tắm rửa, hắn lại kiểm tra một lần dưới con mắt không thể tin nổi của Diệp Thanh Dương. Mẹ chồng con phiền chết đi được, Vương Tuệ ra khỏi nhà mới dám cằn nhằn với Diệp Hồng, không biết chồng con đi công tác ở đâu mà giờ vẫn chưa về, nếu không phải bây giờ con đang mang thai chắc con đánh nhau với bà ta mất. Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất, Lục Cảnh Trừng quăng cặp sách vào bàn tay đang cầm dao của Vương Việt, Diệp Thanh Dương nhân cơ hội vòng ra phía sau, đá vào khớp đầu gối của ông ta. Diệp Thanh Dương, hai người song kiếm hợp bích, trói chặt Vương Việt lại, Lục Cảnh Trừng tiến lên che trước mặt Diệp Thanh Dương tức giận nói. Bà nói ai tha cho ai cơ? Chẳng lẽ không phải con trai bà muốn giết cậu ấy trước à? Diệp Thanh Dương bị nhìn đến đỏ cả mặt. Còn Lục Cảnh Trừng thấy trên người cậu thật sự không có vết thương nào thì mới an tâm. Đi tắm đi, ba Lục Cảnh Trừng hoàn toàn không ngờ được chỉ một buổi sáng thôi mà con trai mình đã bị đe dọa đến tính mạng rồi, vừa lo vừa sợ đích thân nhanh chóng đến gặp hắn. Lý Lôi khuyên nhủ cậu, cậu đừng buồn quá nhé, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cậu của tôi cũng đáng ghét chết đi được đây. Vậy là tôi đáng phải chết à? Diệp Thanh Dương hỏi ngược lại. Lục Cảnh Trừng phất tay, không có một chút ý đồ đen tối nào khác. Hiểu lầm cái con khỉ, tôi vừa nhìn thấy anh hôn cô ta. Đồ dối trá, Diệp Hồng gặp được cậu đã lập tức chạy tới van xin. Dương Dương à, đã hai ngày rồi, anh con bị tạm giam hai ngày nay rồi, con đã vừa lòng chưa, con tha thứ cho nó đi được không? Diệp Thanh Dương, tôi nhất định sẽ bắt Vương Phạm phải ngồi tù. Tôi sẽ không chấp nhận hòa giải, tôi chỉ muốn hắn ta phải đi tù, càng lâu càng tốt, Diệp Thanh Dương gằn từng chữ một. Mãi tới khi Lục Cảnh Trừng về ký túc xá mới nghe Thanh Dương nói chuyện Vương Phạm cho người đến đánh cậu, hắn tức trung cả người nói, sao bây giờ em mới nói cho anh biết, được ông chủ tai to mặt lớn như vậy ghé thăm, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát cũng phải kinh sợ. Cái đồ ngây thơ trong sáng này. Có lẽ vậy, Diệp Thanh Dương nói. Quần áo cũng cởi ra hết rồi, thế mà anh chỉ kiểm tra thôi à. Không định ngắm một chút ư. Ai mà ngờ được Vương Tuệ vừa bị kéo ra đã trở tay xong đến đánh cô kia. Vương Tuệ nhìn vết máu trên quần, lẩm bẩm nói, con của tôi, con trai của tôi, con trai của tôi. Muốn làm Lục Hạ Huệ hả? Bà ta vừa khóc vừa về nhà của Vương Phàm, lấy tiền bắt đầu tìm luật sư. Không sao, Diệp Thanh Dương nói, cảm ơn cậu. Diệp Thanh Dương âm thầm ấn like cho hôn quân siêu cấp ngây thơ của mình. Bọn họ bắt xe, đến văn phòng luật sư vừa tìm được trên mạng. Diệp Thanh Dương chạy đi tắm rửa sạch sẽ, Lục Cảnh Trừng nhân lúc này gọi điện thoại gọi thư ký của ba hắn, giúp Diệp Thanh Dương tìm một luật sư, cứ để hắn ta ngồi tù đi, càng lâu càng tốt, để sổng ra ngoài lại đi làm hại người khác thì khổ. Sao nói mãi mà mày không chịu hiểu vậy? Giận quá mất khôn rồi phải không? Diệp Hồng cau mày. Trong mắt tràn đầy oán giận. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo luật sư liên lạc với cậu. Cậu có quen người nào như thế không? Lý Lôi hỏi. Được, hắn nhìn Diệp Thanh Dương, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, em không sao chứ? Thư ký thấy hắn cúp điện thoại rồi mới đi báo cáo cho ba hắn. Lục Cảnh Trừng gọi điện thoại cho ba mình, kể sơ qua mọi chuyện, bảo ông cho người đến đồn cảnh sát một chuyến. Ba của Lục Cảnh Trừng nghe xong, thở dài nói. Thằng bé này thật sự rất đáng thương, con người ấy mà, ai chẳng có lòng tham không đấy, nhỏ tuổi như vậy lại không nơi nương tựa, còn có một căn nhà người người ước ao. Xung quanh toàn sói hung hổ ác, chững trách Trừng Trừng lúc nào cũng lo lắng cho thằng bé, Vương Tuệ không đứng vững, cứ thế ngã xuống đất, ngay sau đó có vết máu chậm rãi chảy ra, có người tìm tôi á, Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Diệp Hồng? Đúng thế ạ, Vương Tuệ phát điên chỉ vào cô gái bên cạnh Triệu Uy. Sao anh bảo anh đi công tác cơ mà? Anh bảo còn nửa tháng nữa anh mới về cơ mà. Thế đây là cái gì? Anh đi công tác trên người con đàn bà này à? Triệu Uy, con mẹ nó anh có còn là người không? Vậy cứ xử lý theo ý Trừng Trừng đi, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Vâng. Sáng thứ hai, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng dậy rất sớm, bọn họ còn chưa vào trường, đang đứng trước cổng mua đồ ăn sáng thì nhìn thấy Diệp Hồng và Vương Việt. Cô kia cũng không chịu yếu thế, đánh lại, cô chanh chua như vậy chẳng trách không giữ được chồng, lại còn đi trách người khác. Diệp Hồng gặp được cậu đã lập tức chạy tới van xin, Dương Dương à, đã hai ngày rồi, anh con bị tạm giam hai ngày nay rồi, con đã vừa lòng chưa, con tha thứ cho nó đi được không, còn Lục Cảnh Trừng thấy trên người cậu thật sự không có vết thương nào thì mới an tâm. Lục Cảnh Trừng tiến lên che trước mặt Diệp Thanh Dương tức giận nói, bà nói ai tha cho ai cơ. Chẳng lẽ không phải con trai bà muốn giết cậu ấy trước à? Tớ báo cảnh sát rồi, một bạn nữ cùng lớp chạy tới, các cậu không sao chứ, sáng thứ hai, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng dậy rất sớm, bọn họ còn chưa vào trường, đang đứng trước cổng mua đồ ăn sáng thì nhìn thấy Diệp Hồng và Vương Việt. Phàm Phàm chỉ kích động nhất thời thôi, nó không cố ý đâu. Tội phạm giết người ai chẳng nói như thế, chẳng nhẽ bọn họ cũng vô tội hết à? Cậu quay người kéo Lục Cảnh Trừng chuẩn bị rời khỏi chỗ này, bà ta vừa nói vừa quỳ xuống, ai oán van xin Diệp Thanh Dương. Vương Việt thấy hắn cãi lại không ngừng, bực bội nói, mày là cái thá gì, đây là chuyện của gia đình tao, liên quan đến gì đến mày, Diệp Thanh Dương, mày còn có chút lương tâm nào không hả, đó là anh mày đấy, không phải người ngoại, mày thật sự muốn để nó ngồi tù hả, trước bàn dân thiên hạ, Triệu Uy cũng biết xấu hổ, anh ta vội vàng giữ Vương Tuệ lại, Tuệ Tuệ. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng kích động, cuối cùng vẫn không giữ được đứa trẻ. Vương Tuệ ngơ ngác nằm ở trên giường, nhìn trần. Nhà, nước mắt chảy xuống ướt cả mặt. Đúng vậy đó Dương Dương, nó trẻ người non dạ, vẫn chưa trưởng thành mà, sao nó có thể chịu khổ như vậy được? Diệp Hồng khóc lóc nói, Diệp Thanh Dương cẩn thận, vào thời khắc mấu chốt, có vài học sinh đang đứng xem hét to lên. Vậy là tôi đáng phải chết à? Diệp Thanh Dương hỏi ngược lại. Mày có làm sao đâu, Vương Việt tức giận đứng lên xông đến đánh Lục Cảnh Trừng, Diệp Thanh Dương còn chưa kịp ra tay, Lục Cảnh Trừng đã lôi Vương Việt lại đánh tơi bời. Thế tôi phải làm sao thì hắn ta mới phải ngồi tù hả? Diệp Thanh Dương vẫn rất bình tĩnh. Diệp Thanh Dương lại trở lại ký túc xá thì đã gần sáng rồi. Lục Cảnh Trừng thật sự rất lo lắng, không chỉ lo lắng mà hắn còn sợ hãi nữa. Sao nói mãi mà mày không chịu hiểu vậy? Giận quá mất khôn rồi phải không? Diệp Hồng cau mày. Trong mắt tràn đầy oán giận. Diệp Hồng khóc lóc nói, Tuệ Tuệ, bây giờ trong nhà chỉ còn hai mẹ con mình thôi, chúng ta phải giúp ba và anh con đúng không? Lục Cảnh Trừng nghe mà bực cả mình, kéo Diệp Thanh Dương chuẩn bị vào trường. Diệp Hồng kêu khóc muốn bắt lấy vai Diệp Thanh Dương, lại bị Lục Cảnh Trừng cản lại. Dương Dương, mày không thể thấy chết mà không cứu, đó là anh của mày, là con trai của tao, ba mày mà biết chắc chắn sẽ hận mày. Lục Cảnh Trừng quát lại, bà còn không biết xấu hổ mà nhắc đến ba cậu ấy à, người đầu tiên mà ba cậu ấy hận chắc chắn là bà đó, ở thế giới này, người mà cậu quan tâm chỉ có duy nhất Lục Cảnh Trừng, thậm chí chính cậu còn không nỡ tỏ ra khó chịu với Lục Cảnh Trừng, vậy mà Vương Việt và Diệp Hồng lại có ý đồ làm hắn bị thương, hẳn là lũ người này muốn chết thật rồi. Học sinh xung quanh đó càng ngày càng nhiều, có người chỉ ngoái nhìn rồi đi vào trường, có người thì đứng hóng hớt từ xa, xì xào bàn tán. Vương Việt nhìn ánh mắt như xem hài kịch của bọn họ, trong lòng tràn đầy lửa giận, cả đời ông ta chưa từng bị khinh thường, bị cười nhạo như bây giờ, đồ bất hiếu. Diệp Hồng nhìn con gái mình, xót xa nói, ba mày ngày thường có bạc đãi mày bao giờ không, chồng mày đi công tác còn cho mày về nhà ở, ba mẹ nuôi mày lớn từng này, bây giờ ba mày xảy ra chuyện, hỏi tiền mày thì mày lại từ chối là sao? Ông ta là người lớn, chẳng lẽ là không đấu lại bọn trẻ con này sao? Diệp Hồng ngơ ngác nhìn Vương Tuệ chảy máu đầy quần áo, ngón tay ấn điện thoại cũng run rẩy không ngừng. Bà ta ngơ ngác ngồi trong đồn cảnh sát, khóc cạn cả nước mắt. Nhưng ông ta thật sự không còn cách nào. Ba Lục Cảnh Trừng ở lại nói chuyện một lúc lâu mới đưa Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng về trường học, còn mình thì về công ty. Diệp Thanh Dương, mày đến đồn cảnh sát với tao, ngay bây giờ. Lục Cảnh Trừng đẩy Diệp Thanh Dương về sau theo quán tính, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Vương Việt xông đến trước mặt mình. Cái đồ ngây thơ trong sáng này. Mày có làm sao đâu. Ông ta vươn tay định bắt Diệp Thanh Dương, nhưng Lục Cảnh Trừng nhanh hơn đạp cho ông ta một phát, đừng có động vào cậu ấy. Vương Việt thấy hắn cãi lại không ngừng, bực bội nói, mày là cái thá gì, đây là chuyện của gia đình tao, liên quan đến gì đến mày, Diệp Thanh Dương, mày còn có chút lương tâm nào không hả, đó là anh mày đấy, không phải người ngoài, mày thật sự muốn để nó ngồi tù hả? Diệp Hồng vội vã chạy đến dìu chồng của mình, đau khổ hét lên, Diệp Thanh Dương, sao mày lại tàn nhẫn như vậy? Đây là chú mày đó, nước mắt của bà ta mấy ngày nay gần như sắp cạn rồi, bà ta không hiểu đang yên đang lành sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Vương Việt tức giận đứng lên xông đến đánh Lục Cảnh Trừng, Diệp Thanh Dương còn chưa kịp ra tay, Lục Cảnh Trừng đã lôi Vương Việt lại đánh tơi bời, một người phụ nữ, khoảng hơn 40 tuổi, gặp ai cũng hỏi Diệp Thanh Dương có ở đây không. Mấy đứa lớp mình không biết bà ấy với cậu có quan hệ gì cho nên không nói, bà ấy còn muốn xông vào trong cơ nhưng bị bảo vệ ngăn lại rồi. Thế nhưng vừa mới xuống xe đi được khoảng 100 mét, Vương Tuệ đột nhiên nhìn chằm chằm vào một người đàn ông không chớp mắt. Đám học sinh đứng xem sợ hết hồn, có mấy người chạy vào phòng trực tìm bảo vệ. Đúng thế ạ. Diệp Hồng khóc lóc muốn kéo Vương Việt ra khỏi Lục Cảnh Trừng, nhưng lại không tài nào kéo nổi. Vậy con phải cố gắng giúp ba con đấy. Vương Việt chưa từng nghĩ sẽ có ngày ông ta bị một đứa trẻ con đánh đau như vậy, trên đường có rất nhiều người, vợ ông ta còn đang ở đâu, thể diện cả đời như bị Lục Cảnh Trừng tóm lấy, ném xuống đất mà dẫm đạp, tội phạm giết người ai chẳng nói như thế, chẳng nhẽ bọn họ cũng vô tội hết à. Lòng sĩ diện trong người ông ta bạo phát, Vương Việt móc con dao nhỏ treo trên chìa khóa ra, đẩy ra, đâm về phía Lục Cảnh Trừng. Ừ, Diệp Thanh Dương đáp. Diệp Thanh Dương tay mắt lanh lẹ, tiếng hô Lục Cảnh Trừng, thân thủ liền đi đẩy hắn. Lục Cảnh Trừng tránh rất nhanh, chỉ có áo khoác trên người bị rách một chút. Cầm dao hại người, lại còn là ngay trước cổng trường học bao nhiêu học sinh đi qua đi lại, chuyện này không thể xử lý nhẹ nhàng được, ba Lục Cảnh Trừng lạnh lùng nói. Diệp Thanh Dương nghĩ đến mà sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Cậu xông lên dặn lấy cái dao trong tay Vương Việt ném xuống đất, còn đấm cho ông ta một cú. Vương Việt chưa từng nghĩ sẽ có ngày ông ta bị một đứa trẻ con đánh đau như vậy, trên đường có rất nhiều người, vợ ông ta còn đang ở đâu, thể diện cả đời như bị Lục Cảnh Trừng tóm lấy, ném xuống đất mà dẫm đạp. Ông cũng sắp giống con trai ông rồi đấy, đi tù đi là vừa, cậu nói. Diệp Thanh Dương. Vương Việt nhìn cậu bằng ánh mắt hung ác, đẩy Diệp Hồng đang đỡ mình ra, định vùng lên đánh cờ. Bảo vệ vội và chạy tới ngăn cản Vương Việt, nói với Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng, hai đứa vào trường đi, mau lên. Diệp Thanh Dương nhìn Vương Việt bị bảo vệ túm lại, trong lòng ngập tràn lửa giận, cả đời này cậu mới chỉ tức giận đúng hai lần, đều do vợ chồng nhà này gây nên. Chuyện ngược đãi chửi mắng hay cướp nhà gì đó Diệp Thanh Dương không thèm để ý, cũng chẳng thèm tức giận. Ở thế giới này, người mà cậu quan tâm chỉ có duy nhất Lục Cảnh Trừng. Thậm chí chính cậu còn không nỡ tỏ ra khó chịu với Lục Cảnh Trừng, vậy mà Vương Việt và Diệp Hồng lại có ý đồ làm hắn bị thương, hẳn là lũ người này muốn chết thật rồi. Tuy trên người Trừng Trừng và bạn của thằng bé không có vết thương nào, nhưng chắc chắn cũng bị tổn hại về tâm lý, còn học sinh khác đi ngang qua nữa, ảnh hưởng không nhỏ đâu, chuyện này nghiêm trọng như vậy, tôi mong anh sẽ xử lý một cách quyết liệt nhất. Diệp Thanh Dương tay mắt lanh lẹ, tiếng hô Lục Cảnh Trừng, thân thủ liền đi đẩy hắn. Tôi nhất định sẽ bắt Vương Phàm phải ngồi tù. Tôi sẽ không chấp nhận hòa giải, tôi chỉ muốn hắn ta phải đi tù, càng lâu càng tốt, Diệp Thanh Dương gằn từng chữ một. Diệp Hồng khóc lóc lắc đầu, đừng mà, Dương Dương mày đừng như vậy, cô xin mày, cô quỳ xuống xin mày, quần áo cũng cởi ra hết rồi, thế mà anh chỉ kiểm tra thôi à. Bà ta vừa nói vừa quỳ xuống, ai oán van xin Diệp Thanh Dương. Nhưng Diệp Thanh Dương hoàn toàn không để ý. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi Lục Cảnh Trừng suýt nữa thì bị thương là cậu lại tức giận muốn tống cả Vương Việt vào tù ở chung với con trai ông ta luôn. Em không sao, hồi học quân sự em luyện tập chăm chỉ lắm mà, đánh vài đường cơ bản không thành vấn đề, không có chuyện gì đâu. Cậu quay người kéo Lục Cảnh Trừng chuẩn bị rời khỏi chỗ này, được, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo luật sư liên lạc với cậu. Diệp Hồng thấy cậu đi thì vội vã chạy theo, bảo vệ đành phải buông Vương Việt ra đến ngăn bà ta lại. Vương Việt nhìn Diệp Thanh Dương bước đi dứt khoát như vậy, nắm tay siết chặt thành quyền. Bây giờ ông ta mới ý thức được Diệp Thanh Dương không thể nào hòa giải với bọn họ được, cậu chắc chắn sẽ khởi kiện, Vương phải cũng không còn cách nào mà thoát khỏi tù tội. Triệu Uy sốt ruột ôm lấy tình nhân, đẩy Vương Tuệ một cái. Cậu chỉ muốn Vương Phạm đi tù, càng lâu càng tốt. Triệu Uy đứng dựa vào tường ngoài phòng bệnh, không dám đi vào, cũng không dám đối mặt với sự thật vừa mất đi con trai. Ông ta quan sát Diệp Thanh Dương, thừa dịp bảo vệ buông lỏng cảnh giác, nhanh chóng cúi xuống nhặt cái dao dưới đất lên, đâm về phía Diệp Thanh Dương, ông cũng sắp giống con trai ông rồi đấy, đi tù đi là vừa, cậu nói. Diệp Thanh Dương cẩn thận, vào thời khắc mấu chốt, có vài học sinh đang đứng xem hét to lên. Ông ta có dao đó, cẩn thận phía sau. Lục Cảnh Trừng đẩy Diệp Thanh Dương về sau theo quán tính, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Vương Việt xông đến trước mặt mình. Nếu mày không muốn giúp Phạm Phạm thì mày đi chết theo nó đi. Ông ta đâm dao về phía Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng quăng cặp sách vào bàn tay đang cầm dao của Vương Việt,

Em đừng kích động, ông ta là người lớn, chẳng lẽ là không đấu lại bọn trẻ con này sao? Hiểu lầm cái con khỉ, tôi vừa nhìn thấy anh hôn cô ta. Đồ dối trá. Chị ta nói xong, quay sang nhìn cô gái bên cạnh Triệu Uy, nhổ một bãi nước bọt, cái loại đàn bà đê tiện, mặt dày không biết xấu hổ. Người phụ nữ kia cũng tức giận hét lên, Triệu Uy. Triệu Uy bực mình nói, thôi đi, Vương Tuệ cô bình tĩnh lại đi, vẫn còn đang ở ngoài đường đấy. Vương Tuệ vừa thấy anh ta bên cô gái kia phẫn nộ tăng lên gấp mấy lần, lại xông tới đánh Triệu Uy, anh còn sợ mất mặt à? Anh dám làm mà không dám chịu, chị ta nói xong, quay sang nhìn cô gái bên cạnh Triệu Uy, nhổ một bãi nước bọt, cái loại đàn bà đê tiện, mặt dày không biết xấu hổ. Người phụ nữ kia kéo Triệu Uy lại, còn Diệp Hồng giữ Vương Tuệ, tách hai người ra. Ai mà ngờ được Vương Tuệ vừa bị kéo ra đã trở tay xông đến đánh cô kia. Hồ ly tinh, không có liêm sỉ, đồ giật chồng người khác. Đồ khốn nạn. Cô kia cũng không chịu yếu thế, đánh lại, cô chanh chua như vậy chẳng trách không giữ được chồng, lại còn đi trách người khác. Triệu Uy sốt ruột ôm lấy tình nhân, đẩy Vương Tuệ một cái. Diệp Hồng kêu khóc muốn bắt lấy vai Diệp Thanh Dương, lại bị Lục Cảnh Trừng cản lại, lúc đó anh đang ở nhà mà, em sợ anh lo lắng. Vương Tuệ không đứng vững, cứ thế ngã xuống đất, ngay sau đó có vết máu chậm rãi chảy ra. Triệu Uy kinh ngạc, buông tình nhân ra chạy đến dìu Vương Tuệ. Vương Tuệ nhìn vết máu trên quần, lẩm bẩm nói, con của tôi, con trai của tôi, con trai của tôi, thật mà, anh nhìn xem em có mất miếng da nào không? Còn đứng ngay ra đó làm gì, gọi cấp cứu đi, Triệu Uy quát Diệp Hồng. Diệp Hồng ngơ ngác nhìn Vương Tuệ chảy máu đầy quần áo, ngón tay ấn điện thoại cũng run rẩy không ngừng. Cuối cùng vẫn không giữ được đứa trẻ, Vương Tuệ ngơ ngác nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nước mắt chảy xuống ướt cả mặt, chồng và con trai thì đi tù, con gái thì sảy thai, cả nhà không có ai được yên ổn. Diệp Hồng ngồi bên giường bệnh của Vương Tuệ, âm thầm rơi nước mắt. Triệu Uy đứng dựa vào tường ngoài phòng bệnh, không dám đi vào, cũng không dám đối mặt với sự thật vừa mất đi con trai. Anh ta không ngờ Vương Tuệ sẽ sảy thai, anh ta chỉ nhất thời hồ đồ phát sinh quan hệ với đồng nghiệp của mình, anh ta cũng rất chờ mong đứa con này ra đời, nhưng bây giờ, đứa trẻ không còn nữa. Diệp Hồng nhìn con gái của mình, không nói nên lời. Nước mắt của bà ta mấy ngày nay gần như sắp cạn rồi, bà ta không hiểu đang yên đang lành sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Lý Lôi kinh ngạc, đù má, sao mà có người mặt dày quá vậy, họ hàng với nhau mà tàn nhẫn thật đấy. Chồng và con trai thì đi tù, con gái thì sảy thai, cả nhà không có ai được yên ổn. Diệp Hồng ngồi bên giường bệnh của Vương Tuệ, âm thầm rơi nước mắt. Diệp Thanh Dương cười cười, đúng vậy. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Cuộc sống của Diệp Thanh Dương lại diễn ra như bình thường, căn nhà của ba mẹ cậu cho người khác thuê còn mình thì tiếp tục ở ký túc xá với Lục Cảnh Trừng. Trình Yến sợ cậu bị những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua gây tổn thương tâm lý, gọi cậu đến nói chuyện mấy lần, ngỏ ý sẽ giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương muốn để cô chủ nhiệm lớp mình yên tâm, lần thi tiếp theo lại tăng thêm mấy chục điểm nữa, nhảy lên vị trí thứ nhất của lớp. Không chỉ Trình Yến mà tất cả học sinh trong lớp cũng kinh ngạc không thôi. Lục Cảnh Trừng, để con xem đã, làm xong bài tập nghỉ đông con sẽ về, trong nhà không còn thịt, anh chịu khó ăn chay vậy nha, hôm sau em sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh. Trời ơi cái quần què gì vậy, Diệp Thanh Dương nhìn ánh mắt ảm đạm của Diệp Hồng, bà ta không khóc cũng không gào thét nữa, giống như đã liệu trước được đáp án này, mà cũng chẳng còn hơi sức đâu để khóc nữa. Diệp Thanh Dương ngậu bá cháy luôn. Lục Cảnh Trừng nhìn ba món chay trên bàn, có hai món là món hắn thích, còn lại là Diệp Thanh Dương thích. Trải qua nhiều chuyện như vậy tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ rất hạn cơ, ai mà ngờ được lại tăng nhiều như thế, chuyện gia đình cậu các bạn trong lớp cũng biết được một phần, cảm thấy Diệp Thanh Dương thật sự quá đáng thương, liên tục khích lệ nói, cố lên, với học lực này của cậu nhất định sẽ thi được đại học top đầu, Diệp Thanh Dương cười nói, anh giúp em ăn là được rồi. Phục luôn, Lục Cảnh Trừng xoa xoa mặt. Cảm thấy không cam lòng. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao. Lục Cảnh Trừng ho khan một tiếng, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không kén ăn nữa. Lục Cảnh Trừng hỏi cậu, em có về nhà không? Diệp Thanh Dương thở dài, giả vờ phiền muộn nói, ấy tôi biết ngay mà, học tập con đường duy nhất, cho nên tôi nhất định phải học tập cho giỏi, không còn con đường nào khác nữa rồi. Chuyện gia đình cậu các bạn trong lớp cũng biết được một phần, cảm thấy Diệp Thanh Dương thật sự quá đáng thương. Liên tục khích lệ nói, cố lên, với học lực này của cậu nhất định sẽ thi được đại học top đầu. Cố lên, Lục Cảnh Trừng nhận lấy đôi đũa, nếm thử món đậu xào cà chua cậu làm, đúng là rất ngon. Đúng thế, Diệp Thanh Dương, bây giờ cậu không cần bận tâm những chuyện khác nữa, cố gắng học tập thật tốt, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Được chưa nào, Diệp Thanh Dương cười nói, không cần phải như vậy, em thích anh kén ăn cơ. Diệp Thanh Dương gật đầu, tôi biết rồi, hắn nghĩ như thế, càng ngày càng thấy hứng thú. Vậy đợi lần sau nhé, lần sau em sẽ cho anh rửa rau, Diệp Thanh Dương nói. Cố lên. Chưa đi, bọn họ đâu phải học sinh đâu mà được nghỉ đông, người ta còn phải đi làm mà. Nhưng mà phòng của em vẫn còn trống, không ai thuê, em ở phòng đó là được, hắn nếm thử đậu phụ cây tứ xuyên, vừa thơm lại vừa mềm. Lần này Lục Cảnh Trừng cũng tiến bộ vượt bậc, từ top 30 lên đến top 20, ba mẹ không còn phải tìm tên hắn từ dưới lên nữa, khen không ngớt miệng, không cần làm sườn xào chua ngọt đâu, hắn nói, làm món gì em thích là được, Diệp Thanh Dương vui vẻ véo mấy cái liền làm cho mặt Lục Cảnh Trừng đỏ hồng cả lên mới thỏa mãn buông ra, Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng chấp nhận, lần sau em cứ làm thêm một món em thích đi. Lục Cảnh Trừng vội vã đẩy công lao cho Diệp Thanh Dương, nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ con mới thi tốt được như thế đó. Úi chà, Trừng Trừng nhà mình lớn rồi nha, mẹ Lục Cảnh Trừng cười nói, không cần ba nhắc con cũng sẽ quan tâm cậu ấy mà. Ba mẹ tưởng con bảo cậu bé học giỏi chỉ là giỏi hơn con thôi, hóa ra lại thật sự xuất sắc như vậy, Lục Cảnh Trừng bó tay luôn, đành phải đưa mặt vào tay sói. Diệp Thanh Dương vốn đã mềm lòng nhưng nghe xong câu này lại kiên quyết nói, không muốn, Vương Tuệ muốn ly hôn, nói Triệu Uy là bên sai nên chị ta sẽ được chia tài sản nhiều hơn, Triệu Uy không đồng ý, hai người còn đang cãi nhau ầm ĩ. Lục Cảnh Trừng mỉm cười, thầm nghĩ ban đầu con cũng nghĩ như thế đó, con còn không ngờ được Diệp Thanh Dương giỏi giang đến thế cơ mà. Ừ, mặt Lục Cảnh Trừng đột nhiên nóng bừng, hơi ngượng ngùng nói, cần anh giúp gì không? Bạn cùng phòng của con là một đứa bé ngoan, nhân cách cũng không có chỗ nào chê được, họ hàng đối xử với thằng bé như vậy mà nó không hề tự ti, cũng không nhục chí, không chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà còn quan tâm đến người khác nữa. Đứa trẻ này thật sự rất tuyệt đấy, ba Lục Cảnh Trừng cảm thán một câu. Trải qua nhiều chuyện như vậy tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ rất hạn cơ, ai mà ngờ được lại tăng nhiều như thế. Đúng vậy, Lục Cảnh Trừng nói, cậu ấy còn rất đáng thương nữa. Diệp Thanh Dương ngầu bá cháy luôn. Ba hắn cũng cảm thấy như vậy, đứa trẻ ngoan mà số khổ quá, hai đứa đã là bạn thân thì con cũng phải quan tâm cậu bé nhiều hơn đấy. Không cần ba nhắc con cũng sẽ quan tâm cậu ấy mà, Lục Cảnh Trừng gật đầu, yên lặng nhìn cậu. Úi chà, Trừng Trừng nhà mình lớn rồi nha, mẹ Lục Cảnh Trừng cười nói. Lục Cảnh Trừng, con biết rồi, Lục Cảnh Trừng đắc ý nói, đây là chuyện của anh sẽ tự quyết định, ba mẹ anh không cản đâu. Hay là em không muốn? Lục Cảnh Trừng cạn lời, con lớn từ lâu rồi, ok, Lục Cảnh Trừng nắm tay cậu, đừng có véo anh. Khi thành phố ít đón trận tuyết rơi đầu tiên, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng đã thi học kỳ xong, chuẩn bị nghỉ đông, bạn cùng phòng của con là một đứa bé ngoan, nhân cách cũng không có chỗ nào chê được, họ hàng đối xử với thằng bé như vậy mà nó không hề tự ti, cũng không nhục chí, không chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà còn quan tâm đến người khác nữa, đứa trẻ này thật sự rất tuyệt đấy, ba Lục Cảnh Trừng cảm thán một câu. Diệp Thanh Dương lại giơ tay lên, mau lên nào, em còn chưa véo đủ đâu. Lục Cảnh Trừng hỏi cậu, em có về nhà không? Cậu gấp cho Lục Cảnh Trừng một miếng đậu phụ. Em bảo anh đến nhà em chứ có bảo anh chịu khổ đâu. Anh cứ ăn những gì anh thích đi. Diệp Thanh Dương gật đầu. Đúng vậy, Lục Cảnh Trừng nói, cậu ấy còn rất đáng thương nữa. Diệp Hồng lâu rồi không đến tìm cậu nữa. Mãi đến khi luật sư hai bên gặp nhau cậu mới biết chồng Vương Tuệ ngoại tình. Mà đứa con trai của chị ta cũng không còn nữa. Diệp Thanh Dương nhìn căn nhà trống vắng, đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Vậy em cũng đừng chỉ làm món anh thích chứ. Diệp Thanh Dương lúc đó còn cảm thấy hơi xót xa, Vương Tuệ rõ ràng rất yêu quý đứa bé này, một câu con trai của mẹ hai câu cục cưng của mẹ, không ngờ lại đi đến kết cục này, Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới yên tâm, đặt vali vào góc rồi ngồi lên giường. Diệp Hồng lâu rồi không đến tìm cậu nữa, mãi đến khi luật sư hai bên gặp nhau cậu mới biết chồng Vương Tuệ ngoại tình, mà đứa con trai của chị ta cũng không còn nữa, Diệp Hồng già đi trông thấy. Người đàn bà tiều tụy bây giờ so với người phụ nữ chanh chua vênh vang đắc ý trong ấn tượng của Diệp Thanh Dương lúc mới xuyên qua như hai người khác nhau. Vương Tuệ muốn ly hôn, nói Triệu Uy là bên sai nên chị ta sẽ được chia tài sản nhiều hơn, Triệu Uy không đồng ý, hai người còn đang cãi nhau ầm ĩ. Diệp Thanh Dương muốn để cô chủ nhiệm lớp mình yên tâm, lần thi tiếp theo lại tăng thêm mấy chục điểm nữa, nhảy lên vị trí thứ nhất của lớp. Không chỉ Trình Yến mà tất cả học sinh trong lớp cũng kinh ngạc không thôi. Diệp Thanh Dương cười cười, em kén ăn, món nào em cũng thích. Lưu Ni cũng muốn ly hôn với Vương Phàm không đồng ý, còn làm náo loạn ở cục cảnh sát một thời gian dài. Diệp Thanh Dương gật đầu, tôi biết rồi. Diệp Thanh Dương lúc đó còn cảm thấy hơi xót xa, Vương Tuệ rõ ràng rất yêu quý đứa bé này, một câu con trai của mẹ hai câu cục cưng của mẹ, không ngờ lại đi đến kết cục này, ba mẹ tưởng con bảo cậu bé học giỏi chỉ là giỏi hơn con thôi, hóa ra lại thật sự xuất sắc như vậy. Diệp Hồng già đi trông thấy, người đàn bà tiều tụy bây giờ so với người phụ nữ chanh chua vênh vang đắc ý trong ấn tượng của Diệp Thanh Dương lúc mới xuyên qua như hai người khác nhau. Diệp Thanh Dương nhìn hắn cau mày, hai mắt cong cong nở nụ cười, ngẩng đầu hôn một cái lên chỗ mình vừa véo. Diệp Hồng mang sắc mặt xám xịt ngồi đối diện với Diệp Thanh Dương hỏi cậu, Dương Dương, mày vẫn nhất quyết không muốn hòa giải đúng không? Diệp Thanh Dương nhíu mày, tiểu cảnh, anh nói câu này mà không thấy ngượng mồm à? Diệp Thanh Dương vốn đã mềm lòng nhưng nghe xong câu này lại kiên quyết nói, không muốn. Cuộc đời đúng là không ngờ trước được điều gì, lần đầu tiên cậu thấy có người thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài tháng, vài ngày, rõ ràng em cũng thích đậu phụ tứ xuyên mà, ai bảo mỗi mình anh thích, trừ việc anh cực kỳ thích ăn đồ ngọt thì khẩu vị của chúng ta không khác nhau mấy mà. Nhưng Diệp Thanh Dương cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thán một câu thế thôi, cậu không định lấy ân báo oán. Lục Cảnh Trừng, lúc này, khách thuê trọ còn đang đi làm, cả căn nhà đều chìm trong yên tĩnh. Đúng là đúng mà sai là sai, người làm điều ác ác phải trả giá, thế thì người ta mới biết được luật nhân quả không chừa một ai đâu. Lấy ân báo oán sẽ làm cho một số người được nước mà lấn tới, coi thường pháp luật, điều này gây bất lợi cho cả chính bản thân mình và những người khác nữa. Bọn họ chào tạm biệt Diệp Thanh Dương, nói sang năm vẫn muốn thuê nhà tiếp rồi mới xách hành lý đi bắt xe. Diệp Thanh Dương nhìn ánh mắt ảm đạm của Diệp Hồng, bà ta không khóc cũng không gào thét nữa, giống như đã liệu trước được đáp án này, mà cũng chẳng còn hơi sức đâu để khóc nữa. Lục Cảnh Trừng kéo ba lô của cậu lại, hỏi cậu, khách trọ ở nhà em đã đi chưa? Mọi chuyện đều diễn ra như một lẽ tự nhiên, cuộc sống, học tập, còn cả tình cảm của cậu và Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà nghỉ đông. Lục Cảnh Trừng, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, hai người đều mệt gần chết, quyết định không học vội mà kéo nhau ra ngoài ăn tối rồi đi xem phim. Lục Cảnh Trừng kéo ba lô của cậu lại, hỏi cậu, khách trọ ở nhà em đã đi chưa? Ba mẹ Lục Cảnh Trừng cũng bắt đầu giục hắn về nhà. Chưa đi, bọn họ đâu phải học sinh đâu mà được nghỉ đông, người ta còn phải đi làm mà. Nhưng mà phòng của em vẫn còn trống, không ai thuê, em ở phòng đó là được. Lần này Lục Cảnh Trừng cũng tiến bộ vượt bậc, từ top 30 lên đến top 20, ba mẹ không còn phải tìm tên hắn từ dưới lên nữa, khen không ngớt miệng. Thế em định ở cùng bọn họ à? Lục Cảnh Trừng không vui chút nào. Trình Yến sợ cậu bị những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua gây tổn thương tâm lý, gọi cậu đến nói chuyện mấy lần, ngỏ ý sẽ giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đang chơi game trong phòng khách, thấy cậu về cũng không ngạc nhiên, chỉ chào hỏi vài câu rồi lại cúi đầu chơi tiếp. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ, nhưng mà em đâu thể theo anh về nhà được, ở với anh thì ok thôi nhưng còn người nhà của anh nữa chứ, em sẽ không quen. Lục Cảnh Trừng đã nghĩ xong xuôi cả rồi, vậy thì anh về nhà em ở, em vừa bảo vẫn còn một phòng trống mà, anh với em ở cùng nhau. Nhưng Diệp Thanh Dương cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thán một câu thế thôi, cậu không định lấy ân báo oán. Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng xách vali của mình vào, nhìn chăn đệm trong phòng ngủ hỏi cậu, đây là chăn ga để từ lúc cô em còn ở đây à? Ba mẹ anh có đồng ý không? Diệp Thanh Dương thở dài, giả vờ phiền muộn nói, ầy tôi biết ngay mà, học tập con đường duy nhất, cho nên tôi nhất định phải học tập cho giỏi, không còn con đường nào khác nữa rồi. Lấy ân báo oán sẽ làm cho một số người được nước mà lấn tới, coi thường pháp luật, điều này gây bất lợi cho cả chính bản thân mình và những người khác nữa. Lục Cảnh Trừng đắc ý nói, đây là chuyện của anh sẽ tự quyết định, ba mẹ anh không cản đâu. Hay là em không muốn? Hắn híp mắt ghé sát vào Diệp Thanh Dương, em có đồng ý không? Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, thầm nghĩ sau này hắn nhất định sẽ học nấu ăn, hắn sẽ làm thật nhiều món ăn cậu thích, lúc đó phòng bếp là của hắn rồi, cậu sẽ phải nghe lời hắn thôi. Diệp Thanh Dương giơ tay véo mặt hắn, đương nhiên là đồng ý. Lúc cậu hẹn khách thuê trọ đến xem nhà, Lục Cảnh Trừng cũng ở đây, thế nên bây giờ hắn tự nhiên như nhà của mình vậy, vẫn là hai người lần trước phải không? Lần đầu tiên Lục Cảnh Trừng nhìn thấy Diệp Thanh Dương nấu cơm thì tỏ ra rất kinh ngạc, em biết nấu ăn à? Lục Cảnh Trừng nắm tay cậu, đừng có véo anh. Thế em định ở cùng bọn họ à? Lục Cảnh Trừng không vui chút nào. Diệp Thanh Dương bất mãn, anh véo em suốt còn gì, sao lại không cho em véo? Hắn đứng trong phòng bếp nhìn Diệp Thanh Dương rửa rau, thái rau, xào rau, đột nhiên có cảm giác như hai người đã kết hôn rồi. Lục Cảnh Trừng, Diệp Thanh Dương xới cơm, đưa cho Lục Cảnh Trừng một đôi đũa, nếm thử đi, cơm em nấu ngon lắm đấy. Đúng thế, Diệp Thanh Dương, bây giờ cậu không cần bận tâm những chuyện khác nữa, cố gắng học tập thật tốt, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Diệp Thanh Dương lại giơ tay lên, mau lên nào, em còn chưa véo đủ đâu. Lục Cảnh Trừng cạn lời, con lớn từ lâu rồi, ok, Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật đầu, ôm lấy cậu hôn tiếp. Chưa véo đủ em sẽ tức giận đó, Diệp Thanh Dương nói. Lục Cảnh Trừng bó tay luôn, đành phải đưa mặt vào tay sói. Mọi chuyện đều diễn ra như một lẽ tự nhiên, cuộc sống, học tập, còn cả tình cảm của cậu và Lục Cảnh Trừng, mẹ Lục Cảnh Trừng, nhất định phải về trước Tết đấy. Diệp Thanh Dương vui vẻ véo mấy cái liền làm cho mặt Lục Cảnh Trừng đỏ hồng cả lên mới thỏa mãn buông ra. Lục Cảnh Trừng xoa xoa mặt, cảm thấy không cam lòng. Diệp Thanh Dương nhìn hắn cau mày, hai mắt cong cong nở nụ cười, ngẩng đầu hôn một cái lên chỗ mình vừa véo. Được chưa nào, Lưu Ni cũng muốn ly hôn với Vương Phàm không đồng ý, còn làm náo loạn ở cục cảnh sát một thời gian dài. Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật đầu, ôm lấy cậu hôn tiếp. Hai người cùng nhau về nhà Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng nhắn tin báo với mẹ mình một tiếng. Lục mẫu, vậy bao giờ con về nhà? Lục Cảnh Trừng, để con xem đã, làm xong bài tập nghỉ đông con sẽ về. Mẹ Lục Cảnh Trừng. Đúng, Diệp Thanh Dương gật đầu. Bà cảm thấy chắc là con trai mình không về được rồi. Mẹ Lục Cảnh Trừng, nhất định phải về trước Tết đấy. Lục Cảnh Trừng, con biết rồi, cuộc đời đúng là không ngờ trước được điều gì. Lần đầu tiên cậu thấy có người thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài tháng, vài ngày. Lúc Diệp Thanh Dương cho thuê nhà chỉ cho thuê phòng ngủ của Vương Tuệ và Vương Phàm, còn phòng ngủ chính thì giữ lại tới khi nghỉ đông cậu về còn có chỗ để ngủ. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đã chuẩn bị về quê ăn Tết cả rồi. Lúc này, khách thuê trọ còn đang đi làm, cả căn nhà đều chìm trong yên tĩnh, anh cũng không kén ăn, món gì anh cũng ăn được. Chúng ta ở phòng ngủ chính hả? Lúc cậu hẹn khách thuê trọ đến xem nhà Lục Cảnh Trừng cũng ở đây, thế nên bây giờ hắn tự nhiên như nhà của mình vậy, vẫn là hai người lần trước phải không? Lục Cảnh Trừng không thể để Diệp Thanh Dương ở một mình được, hắn hỏi ba mẹ, con có thể dẫn Diệp Thanh Dương về nhà không? Cậu ấy ăn Tết một mình cô đơn lắm. Đúng, Diệp Thanh Dương gật đầu, Diệp Thanh Dương. Chúng ta ở phòng ngủ chính hả? Tuyệt cú mèo. Từ cuộc sống của Diệp Thanh Dương lại diễn ra như bình thường. Căn nhà của ba mẹ cậu cho người khác thuê còn mình thì tiếp tục ở ký túc xá với Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng xách vali của mình vào, nhìn chăn đệm trong phòng ngủ hỏi cậu, đây là chăn ga để từ lúc cô em còn ở đây à? Tất nhiên là không phải, em mua mới đó, nếu có thể em còn muốn sửa lại toàn bộ căn nhà nữa đây. Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới yên tâm, đặt vali vào góc rồi ngồi lên giường. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, hai người đều mệt gần chết. Quyết định không học vội mà kéo nhau ra ngoài ăn tối rồi đi xem phim. Đúng là đúng mà sai là sai, người làm điều ác ắt phải trả giá, thế thì người ta mới biết được luật nhân quả không chừa một ai đâu. Xem phim xong thì trời cũng tối lắm rồi, Lục Cảnh Trừng gọi taxi về nhà Diệp Thanh Dương.th. Thật ra điều kiện ở nhà cũng không kém ở ký túc xá là bao, Lục Cảnh Trừng nghĩ như vậy, nếu có điểm gì khác thì chắc là ở đây có phòng bếp, thỉnh thoảng Diệp Thanh Dương sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Diệp Hồng mang sắc mặt xám xịt ngồi đối diện với Diệp Thanh Dương hỏi cậu, Dương Dương, mày vẫn nhất quyết không muốn hòa giải đúng không? Khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đang chơi game trong phòng khách, thấy cậu về cũng không ngạc nhiên, chỉ chào hỏi vài câu rồi lại cúi đầu chơi tiếp. Diệp Thanh Dương không cần bọn họ phải quá nhiệt tình, cậu vào bếp rửa hoa quả, chia cho hai người một phần, còn lại thì mang vào phòng cho Lục Cảnh Trừng ăn. Những tháng ngày ở chung cứ trôi qua như vậy. Thật ra điều kiện ở nhà cũng không kém ở ký túc xá là bao, Lục Cảnh Trừng nghĩ như vậy, nếu có điểm gì khác thì chắc là ở đây có phòng bếp, thỉnh thoảng Diệp Thanh Dương sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Lục Cảnh Trừng cảm thấy người yêu mình quá là xuất sắc. Lần đầu tiên Lục Cảnh Trừng nhìn thấy Diệp Thanh Dương nấu cơm thì tỏ ra rất kinh ngạc, em biết nấu ăn à? Tất nhiên là không phải, Em mua mới đó, nếu có thể em còn muốn sửa lại toàn bộ căn nhà nữa đây. Diệp Thanh Dương cười nói, em còn biết nhiều thứ lắm. Lục Cảnh Trừng cảm thấy người yêu mình quá là xuất sắc. Hắn đứng trong phòng bếp nhìn Diệp Thanh Dương rửa rau, thái rau, xào rau, đột nhiên có cảm giác như hai người đã kết hôn rồi. Mặt Lục Cảnh Trừng đột nhiên nóng bừng, hơi ngượng ngùng nói, cần anh giúp gì không? Ba mẹ anh có đồng ý không? Diệp Thanh Dương kinh ngạc nhìn hắn, anh biết làm hả? Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương cười nói, anh giúp em ăn là được rồi. Anh có thể học mà, Lục Cảnh Trừng bất mãn. Vậy đợi lần sau nhé, lần sau em sẽ cho anh rửa rau, Diệp Thanh Dương nói. Ba hắn cũng cảm thấy như vậy, đứa trẻ ngoan mà số khổ quá, hai đứa đã là bạn thân thì con cũng phải quan tâm cậu bé nhiều hơn đấy. Lục Cảnh Trừng gật đầu, yên lặng nhìn cậu. Hắn cầm đĩa, giúp Diệp Thanh Dương bày đồ ăn ra bàn. Diệp Thanh Dương xới cơm, đưa cho Lục Cảnh Trừng một đôi đũa, nếm thử đi, cơm em nấu ngon lắm đấy. Khi thành phố ít đón trận tuyết rơi đầu tiên, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng đã thi học kỳ xong, chuẩn bị nghỉ đông. Lục Cảnh Trừng nhận lấy đôi đũa, nếm thử món đậu xào cà chua cậu làm, đúng là rất ngon. Hắn nếm thử đậu phụ cây tứ xuyên, vừa thơm lại vừa mềm. Tuyệt cú mèo. Trong nhà không còn thịt, anh chịu khó ăn chay vậy nha, hôm sau em sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh. Lục Cảnh Trừng nhìn ba món chay trên bàn, có hai món là món hắn thích, còn lại là Diệp Thanh Dương thích. Diệp Thanh Dương gật đầu, Lục mẫu, vậy bao giờ con về nhà? Không cần làm sườn xào chua ngọt đâu, hắn nói, làm món gì em thích là được. Diệp Thanh Dương cười cười, em kén ăn, món nào em cũng thích. Anh cũng không kén ăn, món gì anh cũng ăn được, Diệp Thanh Dương không cần bọn họ phải quá nhiệt tình, cậu vào bếp rửa hoa quả, chia cho hai người một phần. Còn lại thì mang vào phòng cho Lục Cảnh Trừng ăn. Diệp Thanh Dương nhíu mày, Tiểu Cảnh, anh nói câu này mà không thấy ngượng mồm à. Lục Cảnh Trừng ho khan một tiếng, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không kén ăn nữa. Diệp Thanh Dương cười nói, không cần phải như vậy, em thích anh kén ăn cơ. Cậu gấp cho Lục Cảnh Trừng một miếng đậu phụ, em bảo anh đến nhà em chứ có bảo anh chịu khổ đâu, anh cứ ăn những gì anh thích đi. Vậy em cũng đừng chỉ làm món anh thích chứ. Rõ ràng em cũng thích đậu phụ tứ xuyên mà, ai bảo mỗi mình anh thích, trừ việc anh cực kỳ thích ăn đồ ngọt thì khẩu vị của chúng ta không khác nhau mấy mà, Lục Cảnh Trừng mỉm cười, thầm nghĩ ban đầu con cũng nghĩ như thế đó, con còn không ngờ được Diệp Thanh Dương giỏi giang đến thế cơ mà. Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng chấp nhận, lần sau em cứ làm thêm một món em thích đi, Diệp Thanh Dương bất mãn, anh véo em suốt còn gì, sao lại không cho em véo? Được thôi. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, thầm nghĩ sau này hắn nhất định sẽ học nấu ăn, hắn sẽ làm thật nhiều món ăn cậu thích, lúc đó phòng bếp là của hắn rồi, cậu sẽ phải nghe lời hắn thôi, chưa véo đủ em sẽ tức giận đó, Diệp Thanh Dương nói. Hắn nghĩ như thế, càng ngày càng thấy hứng thú, hai người cùng nhau về nhà Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng nhắn tin báo với mẹ mình một tiếng. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, khách trọ nhà Diệp Thanh Dương đã chuẩn bị về quê ăn Tết cả rồi. Bọn họ chào tạm biệt Diệp Thanh Dương. Nói sang năm vẫn muốn thuê nhà tiếp rồi mới xách hành lý đi bắt xe. Hắn cầm đĩa, giúp Diệp Thanh Dương bày đồ ăn ra bàn. Diệp Thanh Dương nhìn căn nhà trống vắng, đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Tết năm nay cậu phải ăn Tết một mình rồi. Ba mẹ Lục Cảnh Trừng cũng bắt đầu giục hắn về nhà. Lục Cảnh Trừng không thể để Diệp Thanh Dương ở một mình được. Hắn hỏi ba mẹ, con có thể dẫn Diệp Thanh Dương về nhà không? Cậu ấy ăn Tết một mình cô đơn lắm. Được chứ. Nhưng cậu bé có đồng ý không? Mẹ Lục Cảnh Trừng hỏi. Cậu ấy đồng ý mà, Lục Cảnh Trừng nói. Mẹ Lục Cảnh Trừng lại không nghĩ như vậy, thiếu niên ở tuổi này thường rất nhạy cảm, cho dù Lục Cảnh Trừng làm vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi, nhưng nhà hắn không phải nhà của Diệp Thanh Dương, thậm chí còn không có họ hàng gì với cậu, Diệp Thanh Dương có lẽ cũng ngại đến. Thực tế thì đúng Diệp Thanh Dương ngại thật. Không phải ngại, Lục Cảnh Trừng khuyên cậu, chỉ có bốn người nhà anh thôi. Em cũng gặp hết rồi mà, ăn cơm xong nhà anh ai về phòng nấy, không cần nói chuyện nhiều, sẽ không ngại đâu. Diệp Thanh Dương bật cười, anh cũng biết nói nhiều sẽ ngại à. Vậy nên em yên tâm đi. Lục Cảnh Trừng kéo tay cậu, về nhà anh đi mà, em ở đây một mình anh không yên tâm, nếu em không tới thì đêm giao thừa anh sẽ bảo tài xế lái xe cả đêm đưa anh tới đây đó. Anh không thể để em ăn Tết một mình được, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành. Anh thích em mà, nếu chúng ta lớn hơn chút nữa là có thể ở riêng rồi, cho dù không có giấy đăng ký kết hôn thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, cùng nhau đón Tết. Diệp Thanh Dương, bỏ qua tuổi tác thì chúng ta vẫn nên ăn Tết cùng nhau, đúng không? Diệp Thanh Dương nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, nở nụ cười. Cậu đã từng gặp rất nhiều người, nam sinh nữ sinh ở cái tuổi này cũng không thiếu, nhưng chỉ có Lục Cảnh Trừng, không ai cho cậu cảm giác như hắn cả. Lục Cảnh Trừng là một người rất đặc biệt. Hắn mạnh mẽ nhưng vẫn có lúc yếu đuối, hắn không sợ bất cứ ai, dám đương đầu với tất cả mọi chuyện. Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, hắn đều che chắn phía trước cậu, dần dần đã trở thành một thói quen. Nhưng chỉ có cậu biết hắn là một người dễ mềm lòng, biết quan tâm đến người khác. Hắn có thể mở rộng vòng tay trao cho cậu tình yêu to lớn của mình, rõ ràng chỉ là tình cảm gà bông ngây thơ trong sáng của tuổi học sinh, nhưng bởi vì hắn quá ngây thơ, quá trong sáng, nên Diệp Thanh Dương mới có thể nhìn thấy cả một đời qua ánh mắt đơn thuần kia. Diệp Thanh Dương chưa từng nghi ngờ tình cảm của Lục Cảnh Trừng dành cho cậu có thể kéo dài được bao lâu, bởi vì tình cảm của Lục Cảnh Trừng cực kỳ chân thành, với hắn, một lần yêu là cả một đời. Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, vậy cũng được, nhưng mà lúc nào em muốn về nhà thì anh không được giữ em lại đâu đó. Ok luôn. Lục Cảnh Trừng giúp Diệp Thanh Dương thu dọn đồ đạc, sau đó đưa cậu về nhà mình. Mẹ Lục Cảnh Trừng thấy hai người về, nhiệt tình nói, Tiểu Diệp đến rồi à, vào nhà đi nào, dì dọn phòng cho con rồi đó, chính là căn phòng cạnh phòng Trừng Trừng lần trước con ở, được không? Mẹ không cần dọn phòng cho khách đâu, Lục Cảnh Trừng cảm thấy điều này rất là thừa thải, Diệp Thanh Dương ở cùng phòng với con. Diệp Thanh Dương, con ở phòng khách là được rồi à, Diệp Thanh Dương vội vàng nói, chỉ sợ mẹ Lục Cảnh Trừng phát hiện quan hệ của bọn họ. Cũng may mẹ hắn không nghĩ nhiều, chỉ cười nói, không sao, nếu các con cảm thấy ở cùng phòng tiện học hành nói chuyện chơi đùa hơn thì ở phòng của Trừng Trừng cũng tốt hơn. Tiểu Diệp cứ tự nhiên như ở nhà nhé, có việc gì thì nói với Trừng Trừng là được. Cảm ơn dì ạ. Đừng khách sáo. Lục Cảnh Trừng xách vali của Diệp Thanh Dương lên lầu, đặt vào trong phòng mình, chúng ta sẽ ở đây. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nhìn hắn, anh không sợ ba mẹ anh biết à. Sớm muộn gì bọn họ chẳng biết, Lục Cảnh Trừng bình tĩnh nói, anh không muốn giấu giếm đâu. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Lục Cảnh Trừng kéo cậu ngồi xuống, yên tâm, ba mẹ anh không phát hiện ra đâu. Nếu anh cứ tiếp tục như thế thì không chắc lắm đâu, Diệp Thanh Dương thầm nghĩ. Gia đình Lục Cảnh Trừng rất hòa thuận. Mẹ hắn rất dịu dàng, ba hắn tuy có hơi nghiêm túc nhưng cũng khá gần gũi, hơn nữa còn có em gái Lục Cảnh Hy hoạt bát đáng yêu. Trong nhà lúc nào cũng có cảm giác đầm ấm. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Diệp Thanh Dương ăn cơm tất niên với gia đình Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Hy muốn xem pháo hoa, Lục Cảnh Trừng đành phải đi đốt pháo hoa cùng cô bé. Lục Cảnh Hy hưng phấn cầm pháo bông trong tay, chạy khắp sân vườn. Diệp Thanh Dương nhìn anh em họ chơi đùa, cảm thấy cô bé rất giống em gái mình lúc nhỏ, không nhịn được nở nụ cười. Không biết cha mẹ cậu và em gái lúc này đang làm gì, chắc là cũng đón giao thừa nhỉ. Nếu cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gia đình mình có một năm mới thật vui vẻ, khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi, cả nhà bình an. Cậu đã quen với thế giới này rồi, còn tìm được người cậu muốn trân trọng cả đời nữa, cho nên cậu mong cha mẹ và em gái của mình ở một thế giới khác cũng được vui vẻ hạnh phúc. Lục Cảnh Trừng thấy cậu nhìn Lục Cảnh Hy ngay cả người, vẫy tay gọi cậu đến cùng đốt pháo hoa. Diệp Thanh Dương đi tới. Nhìn pháo hoa, phiêu, một tiếng phóng thẳng lên trời rồi nổ tung ra thành nhiều tia sáng rực rỡ. Lục Cảnh Trừng quay sang nhìn cậu, nhân lúc Lục Cảnh Hy không chú ý, lén hôn cậu một cái. Hắn hôn rất nhanh, như con mèo ăn vụng cá rán. Diệp Thanh Dương mỉm cười không nói gì. Hai người đốt pháo hoa xong thì về phòng. Ba mẹ Lục Cảnh Trừng gọi ba đứa trẻ ra phòng khách, cho mỗi đứa một phong bao lì xì. Diệp Thanh Dương không dám nhận, mẹ Lục Cảnh Trừng cười nói. Con cứ nhận đi, năm nay Trừng Trừng tiến bộ nhanh như vậy đều nhờ con hết, sau này chú dì còn phải phiền con giúp đỡ Trừng Trừng nhiều hơn nữa đó. Không phiền đâu ạ, Diệp Thanh Dương nói. Nhận đi, Lục Cảnh Trừng cầm tay cậu, không được từ chối tiền lì xì năm mới đâu, xui xẻo lắm đó. Diệp Thanh Dương đành phải nhận, chân thành cúi đầu cảm ơn ba mẹ Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương lên phòng ngồi chơi game chờ năm mới đến. Chơi xong một trận game, Lục Cảnh Trừng cảm thấy hơi đói, đi xuống lầu lấy đồ ăn vặt, Diệp Thanh Dương không có việc gì làm, cậu đứng lên ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng người trong khu biệt thự vẫn còn chưa ngủ, đèn đuốc sáng choang, khắp nơi trang trí lộng lẫy. Diệp Thanh Dương hà hơi lên mặt kính, dùng ngón tay vẽ một cái lá nhỏ. Cậu đang chuẩn bị vẽ tiếp mặt trời nhỏ thì cảm giác như có người đang đứng sau lưng mình, cánh tay hắn khoác lên vai cậu, ngón tay vòng một hình trái tim ở giữa. Diệp Thanh Dương cười khẽ, vẽ thêm hai cái cánh cho trái tim nhỏ. Cậu quay đầu Lục Cảnh Trừng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt rất đổi dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn cúi đầu xuống, hôn một cái lên mắt Diệp Thanh Dương, sau đó hôn lên mũi, lên môi cậu. Hai người lén lút hôn nhau bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí như sợ làm đau người kia. Lục Cảnh Trừng cười hôn một cái lên mặt Diệp Thanh Dương, lại đây ăn đi này. Hắn nói xong, tiện thể liếc qua đồng hồ một cái, ngạc nhiên nói, qua 12 giờ rồi. Diệp Thanh Dương cũng nhìn theo, đúng vậy. Chúng ta hôn nhau qua năm mới luôn. Diệp Thanh Dương nở nụ cười, vậy xem ra sang năm mới tình cảm của chúng mình vẫn ổn định đúng không? Đương nhiên rồi. Diệp Thanh Dương ở nhà Lục Cảnh Trừng đến mùng 6 mới về nhà mình. Lục Cảnh Trừng không muốn rời xa cậu, nặng nặc muốn theo cậu về nhà. Mẹ Lục Cảnh Trừng thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, mẹ cảm thấy dường như mẹ đang nuôi con trai giúp Tiểu Diệp vậy á, ngày nào con cũng cuốn lấy người ta, muốn gả cho người ta hả? Lục Cảnh Trừng xong hưng phấn nói, con thấy cũng được á. Mẹ Lục Cảnh Trừng nghĩ hắn chỉ đùa thôi, nhưng mà mẹ sợ Tiểu Diệp không vừa ý đâu. Sao lại không vừa ý được? Cậu ấy thích con nhất đó. Thôi thôi, con cứ đi đi, sau này mẹ sẽ trồng hoa thủy tiên trong nhà, mẹ sẽ coi hoa thủy tiên là con cũng được. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng ồ một tiếng, vậy mẹ phải trồng loại đẹp nhất đấy. Khách trọ nhà Diệp Thanh Dương tối mùng 6 mới từ quê lên, thấy Lục Cảnh Trừng vẫn còn ở đây, kinh ngạc nói, Tiểu Lục, cậu ở đây đón Tết với cậu chủ nhỏ hả? Dĩ nhiên là không phải. Thế sao không về nhà đi? Lục Cảnh Trừng cạn lời, tôi thích ở đây đấy thì làm sao? Anh ở được còn tôi thì không à? Khách trọ lắc đầu, thầm nghĩ thằng nhóc này quan tâm đến bạn bè thật đấy. Một tháng sau, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng bắt đầu đi học lại. Năm mới khởi đầu mới, Lục Cảnh Trừng trải qua khóa học bổ túc cả kỳ nghỉ đông của Diệp Thanh Dương, cuối học kỳ 2 đã vươn lên top 10 của lớp, rút ngắn khoảng cách với người yêu đồng thời dọa cho giáo viên là các bạn cùng lớp sợ chết khiếp. Ba mẹ hắn vui mừng ra mặt, ngày nào cũng gửi đồ đến ký túc xá. Lục Cảnh Trừng nhận một đống đồ, trong phòng không còn chỗ để nữa đành phải gọi điện thoại về nhà, đủ lắm rồi à, ba mẹ không cần gửi nữa đâu. Mẹ Lục Cảnh Trừng không thèm nghe hắn nói, mẹ gửi cho Tiểu Diệp cơ mà, có phải gửi cho con đâu, con không thấy trên đó viết tên người nhận là Diệp Thanh Dương à. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng tức giận cúp điện thoại, quay đầu tự an ủi mình, gửi cho Diệp Thanh Dương cũng là gửi cho hắn, mẹ chồng con dâu hòa hợp như vậy, hắn phải vui vẻ mới đúng. Hết lớp 11, học lực của Lục Cảnh Trừng đã ổn định ở vị trí thứ 2 của lớp, thứ 30 toàn khối, còn Diệp Thanh Dương đã đứng vững ở ngôi vương số 1 toàn lớp toàn khối từ lâu rồi. Ngày đầu tiên đi học của lớp 12, Trình Yến đến tìm bọn họ hỏi xem có muốn chuyển đến lớp chọn không. Học lực của các em bây giờ đã đủ vào lớp chọn rồi, ở lại lớp chúng ta không có lợi cho việc học của các em. Cô đã thảo luận với tổ chuyên môn, muốn để các em chuyển tới lớp chọn. Diệp Thanh Dương không muốn đi, cậu đã quen với không khí trong lớp rồi, cậu thích ngồi quan sát mọi người làm bài, thỉnh thoảng sẽ có bạn cùng lớp tới hỏi cậu một vài câu hỏi, thích cả cách mọi người vui vẻ chơi đùa với nhau nữa. Cậu quay sang nhìn Lục Cảnh Trừng thấy Lục Cảnh Trừng cũng đang nhìn cậu. Lục Cảnh Trừng thì lại càng không muốn đi hơn, đám bạn thân của hắn đều ở đây, hắn không muốn rời xa bọn họ. Hai người ra khỏi văn phòng, tự người lên lan can trò chuyện với nhau, Diệp Thanh Dương cảm thấy cậu không cần một không gian yên tĩnh tích cực thì mới học tốt được, chỉ cần cậu muốn, ở bất cứ chỗ nào cậu cũng có thể duy trì thành tích tốt nhất. Lục Cảnh Trừng cũng cảm thấy như vậy, hắn chỉ cần Diệp Thanh Dương. Chỉ khi Diệp Thanh Dương ở đây thì hắn mới có động lực mà học tập. Vậy thì chúng ta cùng ở lại nhé, Diệp Thanh Dương cười nói, bây giờ thành tích chúng ta đã rất tốt rồi đúng không? Lục Cảnh Trừng gật đầu, cầm tay cậu, em ở đâu thì anh ở đó. Bọn họ quyết định xong thì thông báo lại với Trình Yến, Trình Yến cảm thấy hơi tiếc nhưng lại rất cảm động, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng ở lại lớp 10, đối với cá nhân cô mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ cần hai đứa còn ở đây, lớp 10 sẽ không xếp chót khối khoa học tự nhiên nữa. Nhưng mà dưới cương vị của một người giáo viên, cô vẫn mong Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng chuyển đến lớp chọn, bởi vì điều kiện học tập ở đó tốt hơn. Nếu các em đổi ý có thể nói với cô bất cứ lúc nào. Diệp Thanh Dương gật đầu, vâng ạ. Trình Yến dịu dàng nhìn cậu, cảm động nói, các giáo viên ở tổ khoa học tự nhiên đều ghen tị với cô lắm đấy. Nhiều người hỏi cô sao có thể dạy em từ học sinh đứng cuối lớp trở thành học sinh đứng đầu toàn khối nhanh như vậy. Nhưng mà cô biết công sức của cô không đáng bao nhiêu, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của chính em. Diệp Thanh Dương, em là học sinh kiên cường nhất cũng là học sinh tài giỏi nhất mà cô từng gặp, được làm giáo viên của em cô cảm thấy mình rất may mắn. Cô tin chắc rằng sau này em sẽ càng ngày càng xuất sắc hơn. Bất kể là ở đâu, cô cũng mong hai đứa hãy học tập thật tốt, kiên trì hướng đến mục tiêu của bản thân mình. Cảm ơn cô Trình. Cố lên nhé. Vâng ạ. Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng mang theo lời hứa hẹn với Trình Yến bắt đầu cuộc sống của học sinh cuối cấp. Lớp 12 so với lớp 11 cũng không khác nhau là bao, nhưng vẫn không giống hoàn toàn. Ngay cả đám học sinh chay lười như lớp 10 cũng đã bắt đầu ngộ ra tầm quan trọng của học hành, nghiêm túc ôn thi rồi. Diệp Thanh Dương nghiễm nhiên thành người được chào đón nhất lớp. Tất cả mọi người đều muốn ngồi cùng bàn với cậu, muốn mời cậu về dạy kèm. Nhưng mà vị trí đắc địa nhất đã bị Lục Cảnh Trừng chiếm mất rồi, dạy kèm thì lại có Trương Giả nhanh chân đến trước, cho nên bạn cùng lớp của cậu chỉ đành thở dài tiếc nuối mà thôi. Tháng cuối cùng của đời học sinh, cách ngày thi đại học còn 30 ngày, các bạn cùng lớp cũng bắt đầu viết lưu bút. Diệp Thanh Dương phải chụp ảnh với rất nhiều người, còn phải ký tên nữa. Lục Cảnh Trừng không vui, nhưng cũng không ngăn cản cậu. Hắn lúc nào cũng như thế, dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ, nhưng hắn không muốn kiểm soát tất cả mọi thứ của Diệp Thanh Dương. Tình cảm của hắn là quan tâm, là bao dung, là thân mật, nhưng cũng là tôn trọng. Buổi chiều trước ngày thi, nhà trường tổ chức cho các lớp chụp ảnh tốt nghiệp, Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương là hai học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp 10, được đứng ở hàng thứ nhất ngay cạnh Trình Yến. Diệp Thanh Dương nhìn vào ống kính, Lục Cảnh Trừng lại lén quay sang nhìn cậu. Tay hai người vô tình chạm vào nhau, chậm rãi nắm thật chặt. Trong khoảnh khắc ánh đèn từ camera nháy lên, Diệp Thanh Dương quay đầu sang Lục Cảnh Trừng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn, hai người cũng không tránh đi mà dịu dàng nhìn nhau nở nụ cười. Là nụ cười của thanh xuân tuổi trẻ. Tất cả được thu lại trong bức ảnh tốt nghiệp này, được thời gian giấu đi. Giống như dây thường xuân leo trên tường ngày này qua tháng nọ. Chậm rãi lan ra khắp bức tường. Lan cả vào trong lòng tôi. Khi tôi nhìn vào mắt cậu, thế giới như thu gọn vào trong ánh mắt ấy. Đó cũng là cả thế giới của tôi. Quá khứ dễ dàng chạm tới, còn tương lai ở ngay trong tầm tay. Thời thiếu niên ngây ngô đến vậy. Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, người mà tôi yêu chỉ có mình cậu thôi. Hoàng Chính Văn. Gần đây Lục Cảnh Trừng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy não mình quá tải lắm rồi. Đúng vậy. Não quá tải rồi, nếu không thì tại sao hắn chẳng hiểu Diệp Thanh Dương và Chim Thành Bác nói gì với nhau vậy? Chuyện này đã kéo dài hơn 3 ngày rồi. Ngày đầu tiên, Lục Cảnh Trừng cảm thấy hắn như một người ngoài cuộc, chỉ biết đứng nhìn Diệp Thanh Dương và Chim Thành Bác sôi nổi thảo luận, sau đó sửa đổi lại số liệu, cố gắng hoàn thiện tác phẩm của bọn họ. Còn hắn thì sao, cứ như một thằng ngốc không sao chen miệng vào được, càng không thể làm gì khác. Lục Cảnh Trừng không thích như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tự ti về bản thân, thậm chí còn nghi ngờ mình bị ngu nữa. Sau khi Diệp Thanh Dương thảo luận với Chim Thành Bác xong thì trở về ký túc xá, lúc đó Lục Cảnh Trừng đang làm toán cao cấp. Điều này thật sự rất không bình thường. Từ sau khi Lục Cảnh Trừng tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ đại học, hắn đã tự cho phép mình được thả lỏng, trừ khi có Diệp Thanh Dương học cùng thì hắn còn chẳng thèm liếc đến sách vở một cái. Diệp Thanh Dương từ trước tới giờ vẫn luôn mềm lòng, bao dung vô đối. Cho dù thái độ học tập của Lục Cảnh Trừng không tốt lắm nhưng chỉ cần hắn không phải học lại thì cậu cũng chiều theo hắn. Trên đời này không phải ai cũng thích học, mỗi người có một giá trị của riêng mình và điều đó cần được tôn trọng. Diệp Thanh Dương biết sở trường của Lục Cảnh Trừng không phải học hành cho nên không hề ép buộc hắn. Nhưng mà cậu không thể ngờ được hôm nay hắn lại chăm chỉ như vậy. Diệp Thanh Dương đi tới ngồi cạnh hắn, hỏi, sao hôm nay anh ngoan ngoãn quá vậy? Lục Cảnh Trừng không thèm nhìn cậu. Em với Chim Thành Bác thảo luận xong rồi à? Diệp Thanh Dương gật đầu, gần đây cậu đang tham gia một cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh, người chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng và cơ hội phỏng vấn từ đài truyền hình. Chim Thành Bác muốn nổi tiếng còn cậu thì cần tiền thưởng, cho nên hai người bắt tay hợp tác quyết tâm giành được giải thưởng này.

cậu chẳng qua chỉ thích học hơn cậu ấy một chút thôi. Diệp Thanh Dương nói xong, quay người đi ra khỏi giảng đường, để lại một mình Chiêm Thành Bác với vẻ mặt buồn bực không cam lòng. Cậu ta không tài nào hiểu được, cậu ta thông minh hơn Lục Cảnh Trừng, biết quan tâm hơn Lục Cảnh Trừng, dịu dàng hơn Lục Cảnh Trừng, tại sao Diệp Thanh Dương không chịu cho cậu ta một cơ hội? Chẳng lẽ là vì Lục Cảnh Trừng đẹp trai hơn? Chiêm Thành Bác thở dài, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy Lục Cảnh Trừng đang đứng chờ người yêu ở bên ngoài tòa giảng đường. Hắn cúi đầu bấm điện thoại, không để ý đến Diệp Thanh Dương đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Diệp Thanh Dương không chạy đến trước mặt hắn mà vòng ra phía sau vỗ vai hắn rồi chạy về đằng trước, để Lục Cảnh Trừng quay lại tìm mình. Lục Cảnh Trừng đã quen với trò này của cậu rồi, khi bị cậu vỗ vai hắn không quay đầu lại mà nhìn sang vai bên kia, bắt trúng hung thủ. Diệp Thanh Dương cong mắt cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với Chiêm Thành Bác. Chiêm Thành Bác đột nhiên nghĩ tới câu nói, lúc tôi đi gặp cậu tôi sẽ không cảm thấy kích động, vui mừng vừa nãy của Diệp Thanh Dương. Nhưng bây giờ cậu nhìn thấy Lục Cảnh Trừng, vui vẻ tràn qua cả khóe mắt mang theo cả tình cảm chân thật. Cậu ta thở dài, ghen tị nhưng chẳng làm gì được. Diệp Thanh Dương hoàn toàn không biết Chiêm Thành Bác đang nhìn cậu và Lục Cảnh Trừng, mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu khoác lấy tay hắn cực kỳ thân mật. Đối với Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng là người đặc biệt nhất. Tình cảm của những người khác, cậu sẽ cảm ơn nhưng cậu không cần. Chỉ có tình cảm của Lục Cảnh Trừng là cậu không thể từ bỏ được. Tiểu Cảnh, 521 nghĩa là gì vậy? Là anh yêu em đó, Lục Cảnh Trừng trả lời. Nói xong hắn mới giật mình, quay sang nhìn Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương cười khẽ, ừ, em cũng yêu anh. Lục Cảnh Trừng bó tay với cậu, yêu chiều véo mặt Diệp Thanh Dương một cái, cùng nhau đi về phía trước. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng may là bọn họ lúc nào cũng có nhau. Chuyện căm ô út của Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng diễn ra vô cùng đơn giản, ít nhất là đơn giản hơn Diệp Thanh Dương nghĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, ba Lục Cảnh Trừng giới thiệu cho hắn đi xem mắt, cùng tuổi với con, tính cách khá hòa nhã, ít nói. Ông còn chưa nói hết câu Lục Cảnh Trừng đã từ chối, còn có người yêu rồi. Ba Lục Cảnh Trừng kinh ngạc nhìn hắn, thật không? Lục Cảnh Trừng cũng không định giấu giếm, là Diệp Thanh Dương đó. Ba Lục Cảnh Trừng im lặng một hồi lâu. Ông nhìn đứa con ngang ngược của mình, cảm thấy sao đầu đau quá, con hẳn là cũng biết hai đứa đều là con trai đúng không? Lục Cảnh Trừng gật đầu, chứ chẳng lẽ con là con gái? Vậy sao con còn nói thế với ba? Ba hắn cáu lên, vớ vẩn. Lục Cảnh Trừng nhìn thẳng vào mắt ông, nói, ba, tình yêu bây giờ có thể vượt qua cả giới tính đó. Ba Lục Cảnh Trừng. Vậy là đang nói thật đúng không? Lúc bấy giờ ông mới thực sự tức giận, đứng bật dậy, con nói thật đấy à. Chẳng nhẽ là giả, Lục Cảnh Trừng cũng bó tay, con lừa ba con có được cái gì đâu. Nhưng hai đứa đều là nam. Con vừa nói rồi còn gì, tình yêu có thể vượt qua giới tính. Lục Cảnh Trừng, con đang sống trong xã hội loài người, không phải sống trên mây trên gió, xã hội này vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng giới, con có hiểu không hả? Người thành công luôn có lối đi riêng mà ba. Tuy con không thể thay đổi cách nhìn của xã hội, nhưng con cũng không nhất thiết phải đi theo số đông mà, đúng không? Lục Cảnh Trừng nói rất hợp tình hợp lý, chẳng lẽ con phải tự làm bản thân đau khổ mà từ bỏ người mình yêu, sau đó nghe theo định kiến xã hội kết hôn với một cô gái mà con không thích sao? Con có thù oán gì với người ta đâu, sao có thể đối xử tàn nhẫn với con gái nhà người ta như vậy? Ba Lục Cảnh Trừng. Ba chỉ cảm thấy, con với Diệp Thanh Dương, hai đứa, có chắc đây là tình yêu không, hay là nhầm lẫn giữa tình bạn với tình yêu? Không thì con cứ thử quen một cô gái xem, biết đâu sau này lại phát hiện ra mình vẫn thích con gái hơn thì sao? Lục Cảnh Trừng cạn lời, ba nghĩ con là đồ ngốc à, con không thích cậu ấy thì con hôn cậu ấy làm gì? Sao con không đi hôn Trần Nguy đi, con với nó quen nhau mấy chục năm rồi cơ mà. Tư tưởng của ba chính là đang xem phụ nữ làm vật thí nghiệm, ví dụ nha, nếu có người nói với ba, ông Lục này, con gái tôi không thích đàn ông, nhưng tôi cảm thấy nó chỉ nói đùa thôi, nó vẫn còn thích đàn ông được, hay là ông cho con trai ông hẹn hò với nó thử xem đi, ba nghe xong ba có đồng ý không? Mà cho dù ba có đồng ý thì con cũng không đồng ý đâu, con không phải vật thí nghiệm, ai cũng có thể mang ra thử một lần. Chuyện tình cảm không thể coi là trò đùa được, với con đây là chuyện rất nghiêm túc. Thích là thích mà không thích là không thích, có người bị tổn thương về tình cảm đến nỗi ám ảnh tâm lý, cho nên khi trao tình cảm cho bất cứ người nào, chúng ta cũng phải đối xử với họ một cách chân thành nhất, ba thấy có đúng không? Vậy thì tại sao ba lại bảo con tùy tiện mang tình cảm ra thử với người khác? Ba biết con thích Diệp Thanh Dương, nhưng lại bảo con yêu người khác thử xem, tại sao phải làm liên lụy đến người vô tội chứ? Ba chỉ mong con được hạnh phúc thôi, ba hắn nói, ba mẹ hy vọng cuộc sống của con được thuận lợi, con hiểu không? Vậy ba cảm thấy cuộc sống của con bây giờ không thuận lợi ở chỗ nào? Lục Cảnh Trừng hỏi ông, bạn bè con đều biết con với Diệp Thanh Dương đang yêu nhau, hơn nữa còn rất ủng hộ bọn con, mà bạn bè của cậu ấy cũng như vậy. Những người không liên quan ngoài xã hội vốn chẳng làm gì được bọn con hết, bọn họ nghĩ thế nào con chẳng quan tâm. Vậy nếu ba mẹ không đồng ý thì sao? Con sẽ chờ đến ngày ba mẹ đồng ý, Lục Cảnh Trừng thẳng thắn nói. Sau này con nhất định phải sống chung với người con thích cả đời, nếu không phải người con thích, con sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái đâu. Vậy nên con không thể từ bỏ chỉ vì ba mẹ không đồng ý được. Nếu ba mẹ không chấp nhận, con có thể chờ, thời gian qua nhanh lắm, sẽ có một ngày ba mẹ chấp nhận thôi. Nhưng mà ba mẹ không được nói linh tinh với Diệp Thanh Dương đâu đấy. Ba à, chắc ba không phải người như thế đâu nhỉ. Ba Lục Cảnh Trừng. Ông phất phất tay, bảo hắn đi ra ngoài. Lục Cảnh Trừng không nói chuyện này cho Diệp Thanh Dương ngay, mà ba hắn cũng không nói tiếng nào với mẹ hắn. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, cẩn thận suy nghĩ về vấn đề tình cảm của con trai mình. Lúc trước chưa biết Lục Cảnh Trừng thích Diệp Thanh Dương thì thôi, bây giờ chính miệng con trai mình nói ra rồi, ông mới nhớ lại, có không biết bao nhiêu chi tiết đã vô tình bị bỏ qua rồi. Kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè nào Lục Cảnh Trừng cũng ở cạnh Diệp Thanh Dương. Mỗi lần đón Tết, Lục Cảnh Trừng đều đưa Diệp Thanh Dương về nhà bọn họ. Trước kia ông vẫn nghĩ Lục Cảnh Trừng sợ Diệp Thanh Dương cô đơn, thương cậu không còn cha mẹ, đón năm mới một mình chắc hẳn rất buồn, bây giờ ông mới hiểu, Lục Cảnh Trừng thương cậu là thật, muốn ở bên cạnh cậu cũng là thật. Bây giờ ông không biết làm thế nào. Cuộc sống của Lục Cảnh Trừng cho đến bây giờ vẫn rất suôn sẻ, mọi chuyện đều không phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng hắn quá cứng đầu. Ông sợ nếu hắn cứ làm theo ý mình thì tương lai có thể sẽ không dễ dàng như thế nữa. Ba Lục Cảnh Trừng suy nghĩ một lúc lâu, mấy ngày sau mới quyết định nói với vợ. Sau khi mẹ Lục Cảnh Trừng biết chuyện thì có vẻ bình tĩnh hơn chồng rất nhiều. Anh cứ kệ nó đi, bà dịu dàng nói, đây là lựa chọn của nó, là tốt hay là xấu thì nó cũng phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nếu mình cứ ép nó mãi chắc chắn nó sẽ không đồng ý đâu, anh cũng biết tính nó mà. Trừng Trừng không vui chắc hẳn anh cũng không thoải mái gì đúng không? Sau này nếu có hối hận thì người hối hận cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Cha mẹ có thể cho con cái tiền của, có thể che chở cho con cả nửa đời, nhưng sau này khi nó lớn lên, nó phải tự bước đi thôi, mỗi người đều là một cá thể độc lập, nó có suy nghĩ của riêng mình, cũng có quyền được quyết định con đường của mình. Ba Lục Cảnh Trừng thở dài, vậy thì anh chỉ mong nó đừng hối hận. Có lẽ là không hối hận đâu. Mẹ Lục Cảnh Trừng cười nói, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng làm gì khiến bản thân phải hối hận hết. Mà sao anh thấy em chẳng ngạc nhiên chút nào vậy? Ba Lục Cảnh Trừng quay sang hỏi vợ. Chắc là bởi vì phụ nữ luôn nhạy cảm hơn đàn ông chăng? Nhiều năm trôi qua, Diệp Thanh Dương gần như đã trở thành một thành viên trong nhà bọn họ rồi. Năm nào cậu theo Lục Cảnh Trừng về nhà đón Tết cũng ở chung phòng với hắn. Bà từng nghĩ hai đứa thân nhau như vậy, ở chung cũng là chuyện bình thường thôi. Mãi cho đến một lần, Diệp Thanh Dương giúp bà tưới hoa trong vườn, Lục Cảnh Trừng đứng bên cạnh nói chuyện với cậu. Trong lúc vô tình, bà nhìn thấy trong mắt con trai mình tràn ngập dịu dàng và yêu thương dành cho người kia. Đó là ánh mắt mà bà chưa nhìn thấy bao giờ, hết sức chân thành, ấm áp, khiến người ta phải rung động. Bà đã phát hiện ra bí mật bé nhỏ của con trai mình rồi. Nhưng bà không định bật mí bí mật này, cũng không nói gì với Lục Cảnh Trừng hết. Bà giả vờ như mình không biết gì cả, tiếp tục nhìn con trai mình cuốn lấy cậu bé kia. Có lúc bà đã nghĩ, nếu sau này hai đứa chia tay thì cứ để cho họ chia tay. Nhưng nếu muốn ở bên nhau cả đời, bà sẽ cho hai đứa một cơ hội. Hai người quen biết nhau từ sớm, thời gian ở cạnh nhau cũng rất dài, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân, nắm tay đi hết năm này tháng nọ. Tình cảm đã bén rễ trong lòng rất lâu rồi, mọc thành dây leo cuốn quanh cơ thể, không dứt ra được. Mà người khác cũng không ngăn cản được. Nếu dứt ra, sẽ đau đớn khắp người. Vậy nên bà sẽ giao quyền quyết định cho Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng, là cho bản thân thời gian để chấp nhận. Nếu hai đứa nó đã ở bên nhau được 7 năm rồi thì ở bên nhau đến 70 tuổi chắc cũng không khó đâu. Hy vọng là vậy, ba Lục Cảnh Trừng nói. Ngày hôm sau Lục Cảnh Trừng gặp ba mình ở công ty, bất ngờ nghe thấy ông nói, hôm nào con dẫn Dương Dương về nhà đi, sắp đến sinh nhật Tiểu Hy rồi, con bé thích nó lắm, bảo nó về chơi. Vâng, Lục Cảnh Trừng gật đầu. Ba Lục Cảnh Trừng quan sát hắn một hồi lâu mới nói tiếp, chuyện của hai đứa ba mẹ sẽ không can thiệp nữa, ba chỉ mong sau này hai đứa sẽ không hối hận. Tất nhiên rồi, Lục Cảnh Trừng nói, con sẽ không hối hận về lựa chọn của mình đâu. Thế thì tốt. Cảm ơn ba. Đừng cảm ơn ba, đi mà cảm ơn mẹ con ấy, nếu mẹ con không đồng ý thì ba cũng không đồng ý đâu. Vậy thì cảm ơn ba có mắt nhìn người tốt, cưới được bà vợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại thông tuệ như mẹ con. Ba hắn phì cười, đến trước mặt mẹ con mà nói, mẹ con mà nghe thấy lời này chắc sẽ vui lắm đấy. Để lần sau đi, Lục Cảnh Trừng nói, bao giờ con về nhà con sẽ nói với mẹ. Hắn tạm biệt ba mình, trở về ngôi nhà của hắn và Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương đã về từ sớm, còn làm xong cả đồ ăn rồi. Cậu thấy hắn về thì cười, nói, đúng lúc lắm. Đúng lúc gì cơ? Đúng lúc đồ ăn chín đó. Diệp Thanh Dương lấy cho hắn một cái bát, tiện thể tuyên bố luôn, em từ chức rồi. Tại sao? Lục Cảnh Trừng kinh ngạc hỏi, đang yên đang lành sao lại từ chức? Thì, cũng tại em làm việc tốt quá, bị giám đốc thầm thương trộm nhớ rồi. Lục Cảnh Trừng. Em nói gì cơ? Diệp Thanh Dương cũng rất bất đắc dĩ, hai hôm trước anh ta tỏ tình với em, nhưng bị em từ chối. Em cứ tưởng như vậy là xong rồi nhưng mấy hôm nay anh ta cứ tìm cớ đến gần em, còn nói là muốn theo đuổi em nữa. Đồng nghiệp em cứ bảo, cậu xem đi, anh ấy tốt như vậy, lãng mạn như vậy, thích cậu như vậy tại sao lại không đồng ý, em thấy phiền quá nên em từ chức rồi. Lục Cảnh Trừng quả thực không còn lời gì để nói, giám đốc thì thích làm tu ét đây, nhân viên thì ủng hộ cấp trên chen chân vào mối quan hệ của người khác, đúng là cá mè một lứa. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Thảm hại như nhau, không ra làm sao cả. Diệp Thanh Dương bật cười thành tiếng, lâu rồi không thấy anh xả thành ngữ như vậy. Vậy em mới thấy được anh đang rất tức giận đấy. Đúng là quá đáng thật, Diệp Thanh Dương gật đầu, vậy thì em mới từ chức chứ. Em có muốn đến công ty nhà anh làm không? Lục Cảnh Trừng hỏi, hay là tìm một công ty khác? Em muốn đến công ty nhà anh, Diệp Thanh Dương nói, nếu sau này đến công ty khác lại gặp phải chuyện như vậy thì phiền lắm. Đúng vậy, so với để người khác theo đuổi em thì thà để anh theo đuổi em còn hơn. Anh có theo đuổi em à? Diệp Thanh Dương đột nhiên nhớ ra, hình như là không mà ta. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng chột dạ nói, thì em vừa gặp đã yêu anh theo đuổi em làm gì nữa? Diệp Thanh Dương chống cằm nhìn hắn. Lục Cảnh Trừng vội vàng nói, đợi khi nào em đến công ty anh sẽ theo đuổi em, cho toàn bộ nhân viên trong công ty biết anh thích em đến mức nào, được chưa? Vậy thì thôi, em sợ ba mẹ anh biết lắm, bọn họ mà biết là xong đời luôn. Ba mẹ anh biết rồi. Lần này đến lượt Diệp Thanh Dương kinh ngạc, anh nói gì cơ? Mấy hôm trước anh nói với ba mẹ anh chuyện chúng mình rồi. Vậy, ba mẹ anh nói sao? Bọn họ nói chúng ta là trời sinh một đôi. Diệp Thanh Dương. Anh chắc không, chứ không phải nói chúng ta không xứng với nhau à? Lục Cảnh Trừng nhéo mặt cậu, có cái gì mà không xứng, chúng ta là xứng đôi vừa lứa nhất. Vậy ba mẹ anh không phản đối à? Không phản đối, ba anh còn bảo đưa em về dự sinh nhật Tiểu Hy cơ mà, Tiểu Hy cũng thích em lắm. Điều này thì đúng thật, lúc Diệp Thanh Dương về nhà Lục Cảnh Trừng, mỗi ngày cậu đều giúp Lục Cảnh Hy thay đổi kiểu tóc. Bé gái chưa lớn như Lục Cảnh Hy làm sao mà từ chối được sự mê hoặc của một mái tóc xinh chứ. Mà ba Lục Cảnh Trừng còn bảo hắn đưa cậu về nhà dự sinh nhật Lục Cảnh Hy, ý của ông là gì không cần hỏi cũng biết. Ba mẹ anh tiến bộ thật đấy. Em cứ tưởng bọn họ không chấp nhận cơ. Lục Cảnh Trừng gật đầu, chủ yếu là mẹ anh thôi, chỉ cần mẹ anh đồng ý thì ba anh cũng không có ý kiến gì đâu. Em phải cảm ơn gì mới được. Đợi mấy ngày nữa về nhà em nói với bà ấy đi. Lục Cảnh Trừng gấp cho cậu một cái cánh gà, hay là chúng ta cùng nói. Được. Diệp Thanh Dương nhìn hắn, nở nụ cười hạnh phúc. Nói theo cách nào đó thì cậu đúng là rất may mắn. Mặc dù không hiểu tại sao lại xuyên qua đây nhưng cậu đã gặp được Lục Cảnh Trừng rồi. Tuy hai bọn họ đều là nam nhưng ba mẹ hắn lại không hề ngăn cấm hai người yêu nhau. Tình yêu cũng vậy, cuộc sống cũng thế, so với người khác thì bọn họ hạnh phúc hơn nhiều lắm. Điều này làm cho cậu vui vẻ không thôi. Cậu cũng gấp cho Lục Cảnh Trừng một cái cánh gà, hai người cùng nhau ăn tối. Thời gian ép bọn họ phải trưởng thành, nhưng cũng giúp họ bảo vệ tình yêu của bản thân. Giống như Diệp Thanh Dương lúc nào cũng nhớ Lục Cảnh Trừng cực kỳ thích ăn đồ ngọt, còn Lục Cảnh Trừng luôn hy vọng Diệp Thanh Dương sẽ ở bên hắn cả đời. 2 giờ chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt bị ngăn bởi tấm rèm cửa sổ. Diệp Thanh Dương mở mắt ra, cảm thấy trong phòng sao mà nóng quá. Cậu xốc chăn ngồi dậy, đột nhiên đơ người ra một lúc, Diệp Thanh Dương vừa cười vừa xoa đầu cô, được rồi, tối nay anh sẽ mơ thấy em sống lại. Cậu rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt, sau đó lấy giấy bút, thử vẽ dáng vẻ của Lục Cảnh Trừng. Từ từ, cậu chết rồi cơ mà. Diệp Thanh Dương tức giận đẩy cậu ra, anh mơ cái kiểu gì vậy? Sao người bị ăn thịt lại là em? Anh không thể mơ cái gì tốt đẹp hơn à? Em đi nhé, Diệp Thanh Dương vẫy tay tạm biệt cậu. Cậu nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, thấy khuôn mặt mình trong ô cửa kính vẫn rất trẻ trung tươi sáng, không có một dấu vết của tuổi già nào, vậy thì thôi. Lúc này Diệp Thanh Dương mới phát hiện ra, đù má, cậu xuyên về rồi. Cũng đúng thôi, Thanh Hoa trong sách không giống Thanh Hoa ngoài đời thật, vậy nên phòng ký túc xá cũng khác hẳn nhau, bạn cùng phòng của cậu chắc cũng là một nhân tài gánh vác tương lai của đất nước mà thôi. Nụ cười của em ngọt ngào như trong mơ. Cậu nhảy xuống giường định vào nhà vệ sinh soi gương nhìn cho kỹ, nhưng mới mở cửa phòng ra đã nhìn thấy một cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Sau khi xuống máy bay, cả nhà Diệp Thanh Dương đi thuê khách sạn để đồ rồi mới đưa cậu đến trường làm thủ tục nhập học. Anh dậy rồi à, cô bé nhìn thấy cậu, không tỏ ra ngạc nhiên tí nào, anh ăn cơm đi, mẹ để cơm cho anh trong tủ lạnh đó, cậu thật sự không chờ được nữa, nói với cha mẹ mình, cha mẹ cứ đi chơi đi. Con về ký túc xá xem thế nào, dù sao cũng phải làm quen với bạn cùng phòng mà. Diệp Thanh Dương nhanh chân bước qua, đúng là ba chữ vô cùng quen thuộc với cậu rồi. Diệp Thanh Dương nhìn người trước mặt, trong lòng vô cùng khiếp sợ, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, mở miệng thử gọi, Diên Diên, dường như nghe thấy tiếng có người vào phòng, hắn giật mình quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, niềm vui của Diệp Thanh Dương dâng trào như sắp tràn qua khóe mắt. Diệp Thanh Dương nhíu mày, đừng có nhìn em như vậy. Anh không ăn cơm à, hắn trồng hoa, nuôi chó, đọc sách. Đột nhiên có một ngày, hắn hỏi Diệp Thanh Dương, em đoán xem anh sẽ đi trước hay là em đi trước, cậu sốt ruột muốn gặp người yêu của mình nhưng cậu cũng sợ đó không phải Lục Cảnh Trừng của cậu. Diệp Thanh Dương như quay về tuổi 18 ngây ngô lần đầu tiên được chạm tay tới tình yêu, lo ngược lo xuôi không thể yên lòng. Diệp Thanh Dương cực kỳ kích động, cậu nhanh chân bước tới ôm chầm lấy cô bé, cười toe toét. Cậu cảm thấy tranh mình vẽ nhìn rất giống người thật. Cậu ôm em gái mình, nhìn đồ đạc xung quanh nhà suýt chút nữa đã chìm vào dĩ vãng, bây giờ mới thực sự tin rằng cậu đã xuyên về rồi, cậu đã trở về nhà của mình rồi. Điện thoại di động của Diệp Thanh Dương reo lên, bạn thân gọi điện đến hỏi cậu định nộp hồ sơ vào trường nào, Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương bị anh trai ôm chặt, chẳng hiểu mô tê gì, anh làm sao đấy? Mơ thấy ác mộng à, Diệp Thanh Dương đóng cửa, bước đến gần Lục Cảnh Trừng. Chủ động nói, xin chào, tôi là Diệp Thanh Dương, bạn cùng phòng của cậu. Buổi tối khi đi ngủ, Diệp Thanh Dương không dám nhắm mắt. Diệp Thanh Dương cười nói, đúng vậy, anh mơ thấy nhiều zombie lắm, em còn bị nó ăn thịt luôn cơ. Diệp Thanh Dương vẫn không vừa lòng, tốt nhất là anh giết zombie xong rồi cứu em sống lại, hoặc là ngay từ đầu đừng để em phải chết. Diệp Thanh Dương, à mà anh không ăn cơm thật à. 2. Tiểu Cảnh thích ăn đồ ngọt, rất kiêu ngạo. Đôi khi còn nói một đằng nghĩ một nẻo, hay ngại ngùng, nhưng cũng dễ mềm lòng. Diệp Thanh Diên tức giận đẩy cậu ra, anh mơ cái kiểu gì vậy? Sao người bị ăn thịt lại là em? Anh không thể mơ cái gì tốt đẹp hơn à, cậu viết từng dòng một, chỉ sợ thời gian trôi đi mình sẽ quên mất Lục Cảnh Trừng. Vậy anh mới phải đi giết zombie báo thù cho em đấy, nụ cười của em quen thuộc biết bao tôi không thể nhớ nổi nữa rồi. Diệp Thanh Diên vẫn không vừa lòng. Tốt nhất là anh giết zombie xong rồi cứu em sống lại, hoặc là ngay từ đầu đừng để em phải chết. Cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, nhưng không ngờ bây giờ vẫn còn cơ hội được nhìn thấy cha mẹ của mình. Diệp Thanh Dương vừa cười vừa xoa đầu cô, được rồi, tối nay anh sẽ mơ thấy em sống lại. Cậu nhìn cái tên kia, không hiểu sao lại có cảm giác đây chính là Lục Cảnh Trừng của cậu, là chú chim khổng tiết Tiểu Cảnh cậu nuôi suốt nhiều năm nay. Diệp Thanh Dương gọi với ra ngoài phòng khách, Diên Diên. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Cậu cười hì hì, buông Diệp Thanh Diên ra rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của chính mình, nhưng mà đây là con trai, tiếc quá, nếu không thì đúng là người tình trong mộng của anh rồi, nghe cũng lãng mạn ha. Lúc này Diệp Thanh Dương mới phát hiện ra, đù má, cậu Xuyên về rồi. Đây là gương mặt vốn có của cậu, nhưng mà nhiều năm trôi qua rồi, cậu vẫn quen với gương mặt của Diệp Thanh Dương kia hơn, đột nhiên Xuyên về thế này cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cậu nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, thấy khuôn mặt mình trong ô cửa kính vẫn rất trẻ trung tươi sáng, không có một dấu vết của tuổi già nào. Nhưng thôi không sao, Diệp Thanh Dương xoay đầu nhìn góc nghiêng của mình, cậu đẹp trai như vậy, Xuyên về cũng không thiệt, cậu xốc chăn ngồi dậy, đột nhiên đơ người ra một lúc. Cậu nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh Trừng, có hai người yêu nhau, hứa hẹn sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Cuối cùng họ đã nắm tay nhau đi tới khi đầu bạc trăng long, đi tận xuống suối vàng. Nhưng sau đó có một người sống lại, người đó phát hiện ra mình đang ở một thế giới khác. Ở thế giới này không có người mà anh ta yêu, cho nên anh ta rất đau khổ, lúc nào cũng nhớ về người yêu của mình, mẹ Diệp Thanh Dương cũng cười, đúng là trùng hợp thật, mà cũng đáng tiếc thật. Hơn nữa, nếu cậu thích người khác, Lục Cảnh Trừng nhất định sẽ ghen. Sau khi Lục Cảnh Trừng mất không lâu thì cậu cũng qua đời, khi đó hai người đều đã già lắm rồi, 93 tuổi, cũng coi như là ở bên nhau cả đời. Diệp Thanh Diên nghe nhiều thành quen rồi, chỉ gật đầu cho qua, nhanh tay lột hết đống tôm trên bàn, không ăn, anh không đói. Lục Cảnh Trừng cho dù già đi thì vẫn là một ông già cực kỳ kiêu ngạo. Ăn mặc theo kiểu người Nhật, còn đeo kính lão, nhìn khá là nho nhã, ai không biết còn tưởng hắn là nhà giáo về hưu. Cứ như vậy, cậu mang theo hình bóng của Lục Cảnh Trừng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường thân quen, Diệp Thanh Dương cũng không biết nên vui hay buồn. Hắn trồng hoa, nuôi chó, đọc sách. Đột nhiên có một ngày, hắn hỏi Diệp Thanh Dương, em đoán xem anh sẽ đi trước hay là em đi trước, nhưng sự thật đã chứng minh, cậu đã coi thường bản thân mình rồi. Diệp Thanh Dương giúp cậu chuyển hành lý vào phòng, đi vòng quanh một lượt nhìn bản tên được ghi trên thành giường, đột nhiên reo lên, anh, trùng hợp chưa này. Người ở giường bên cạnh anh tên là Lục Cảnh Trừng thật này. Lúc đó Diệp Thanh Dương đang vuốt lông chó, hỏi lại hắn, có phải anh sợ nếu anh đi trước em sẽ cô đơn nên muốn để em đi trước đúng không? Ok, Diệp Thanh Dương hét to trả lời câu hỏi của cậu, còn cẩn thận nói cho cậu biết bây giờ đã là gần 3 giờ chiều rồi. Lục Cảnh Trừng gật đầu, lúc trước anh cũng nghĩ như thế thật, nhưng mà mấy hôm nay anh lại cảm thấy, thế giới này tốt đẹp như thế, một ngày được sống cũng là một ngày hạnh phúc. Anh muốn cùng em ngắm nhìn thế giới nhiều hơn. Diệp Thanh Dương thở dài, xoa đầu cô bé, thương quá đi thôi. Lục Cảnh Trừng cho dù già đi thì vẫn là một ông già cực kỳ kiêu ngạo. Ăn mặc theo kiểu người Nhật, còn đeo kính lão, nhìn khá là nho nhã, ai không biết còn tưởng hắn là nhà giáo về hưu. Diệp Thanh Dương cười nói, cũng đúng nhỉ. Một, Tiểu Cảnh rất thích chiếm hữu, còn hay ghen nữa, không thể thích bất kỳ ai khác ngoài anh ấy, nam hay nữ đều không được. Diệp Thanh Dương cực kỳ kích động, cậu nhanh chân bước tới ôm chầm lấy cô bé, cười toe toét. Về vấn đề sống hay chết này cậu không nghĩ nhiều như Lục Cảnh Trừng, với cậu sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau là bao, cậu chỉ lo nếu mình đi trước, với tính cách của Lục Cảnh Trừng chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi, vội vàng muốn đuổi theo cậu mất, cậu cứ đứng mãi ở cửa như vậy, chần chừ không muốn vào. Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu đã coi thường bản thân mình rồi. Cậu chạy vào tòa ký túc xá, nhanh chân bước lên lầu. Đi một mạch về phòng của mình. Đúng như mong muốn của cậu, Lục Cảnh Trừng đi trước, lúc hắn đi rất bình tĩnh khoan thai, còn cầm lấy tay cậu dỗ dành, em đừng vội nhé, anh sẽ chờ em mà, không cần đến gặp anh sớm quá đâu. Diệp Thanh Diên cười, chẹp miệng một cái, tiếc quá, bây giờ anh không ở nhà nữa, em sẽ trở thành đối tượng huấn luyện duy nhất của cha mất. Lần sau anh về chắc em cũng sắp gia nhập đội quân tóc dài rồi. Diệp Thanh Dương thả cái túi trong tay xuống, vừa dọn dẹp giường ngủ vừa chờ Lục Cảnh Trừng đến. Diệp Thanh Dương gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Diệp Thanh Dương, cậu càng đi càng sốt ruột, bắt đầu tăng tốc chạy thật nhanh. Khi Lục Cảnh Trừng nhắm mắt lại, Diệp Thanh Dương cảm thấy tim mình cũng chết theo hắn rồi. Diệp Thanh Dương lật mặt sau tờ giấy, bắt đầu viết. Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Diệp Thanh Dương cũng xách vali đến Bắc Kinh. Cậu nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh Trừng. Mấy đứa trẻ đứng xung quanh an ủi cậu, ngay cả Lục Cảnh Hy cũng ở bên động viên cậu một lúc lâu. Nhưng thôi không sao, Diệp Thanh Dương xoay đầu nhìn góc nghiêng của mình, cậu đẹp trai như vậy, Xuyên về cũng không thiệt. Mấy ngày sau đó, Diệp Thanh Dương lại bình tĩnh như thường, cậu sắp xếp mọi chuyện sau này đâu vào đấy rồi dựa vào giường mà nghỉ ngơi. Cậu có rất nhiều kỷ niệm ở ngôi trường này. Tất cả đều là kỷ niệm với Lục Cảnh Trừng, cho nên cậu muốn đi qua con đường mà họ đã đi một lần nữa. Sau đó, cậu không tỉnh lại nữa. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ, còn nhìn thấy cả ánh mắt đỏ hoe của Lục Cảnh Hy cảm động đến mức nào. Lục Cảnh Hy nói, biết ngay anh sẽ như thế mà, anh làm gì cũng phải có anh trai em ở bên, bây giờ anh ấy đi rồi, anh cũng không còn quyến luyến gì thế giới này nữa, cậu yêu Lục Cảnh Trừng, và cậu cũng yêu cha mẹ, gia đình mình nữa. Vậy nên dù thế nào cậu cũng thấy bản thân rất may mắn, thấy biết ơn số mệnh sắp đặt cho mình. Diệp Thanh Dương muốn an ủi Lục Cảnh Hy, dường như có cái gì đó đang ngăn cậu lại, tới khi mở mắt ra cậu đã thấy mình đang nằm trong căn phòng cũ rồi. Cậu sợ cảm giác ngày hôm sau tỉnh lại, nhưng cậu cũng sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa. Diệp Thanh Dương nghe cô nói, nở nụ cười. Cậu dịu dàng nhìn thật kỹ ba chữ Lục Cảnh Trừng, nhẹ giọng nói, là con trai thì vẫn lãng mạn mà. Diệp Thanh Dương gọi với ra ngoài phòng khách, Diên Diên, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Diệp Thanh Dương gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống nz.ji. Diệp Thanh Dương chạy như tên bắn, tim đập thình thịch, trên mặt tràn đầy vui sướng nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an. Diệp Thanh Dương hét to trả lời câu hỏi của cậu, còn cẩn thận nói cho cậu biết bây giờ đã là gần 3 giờ chiều rồi, cậu cười hì hì, buông Diệp Thanh Dương ra rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của chính mình. Diệp Thanh Dương kinh ngạc phát hiện ra, cậu sống cả một đời trong sách thế mà mới chỉ qua một buổi tối mà thôi, bọn họ từng nắm tay nhau trong sân trường, hôn nhau dưới bóng cây, gục đầu xuống bàn im lặng nhìn nhau trong phòng học. Giống như cậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài nhưng khi tỉnh lại mới biết rằng quãng thời gian đó chỉ là một giấc nam kha, 2 giờ chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt bị ngăn bởi tấm rèm cửa sổ. Diệp Thanh Dương mở mắt ra, cảm thấy trong phòng sao mà nóng quá. Đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng hụt hẫng, cậu đã trở về rồi, được gặp lại cha mẹ và em gái rồi, nhưng Lục Cảnh Trừng thì sao đây? Sau khi biết lựa chọn của Diệp Thanh Dương, cha cậu cũng hơi tiếc, nhưng dù sao đó cũng là đại học đứng đầu toàn quốc, ông vẫn vui vẻ làm cho cậu một bàn toàn đồ ăn ngon, vừa khen Diệp Thanh Dương vừa bảo Diệp Thanh Dương phải học tập anh trai mình. Một cuộc sống không có Lục Cảnh Trừng đối với cậu chính là điều tàn nhẫn nhất, đáng sợ nhất trên đời. Cậu xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, về phòng mình mở máy tính lên, Diệp Thanh Dương cười nói, cũng đúng nhỉ. Diệp Thanh Dương gõ vào khung tìm kiếm ba chữ Lục Cảnh Trừng, Internet cho ra rất nhiều kết quả, có nam chính trong tiểu thuyết, có nam phụ phim truyền hình, có cả một số blogger nữa, nhưng không có Lục Cảnh Trừng mà cậu biết. Lúc đó Diệp Thanh Dương đang vuốt lông chó, hỏi lại hắn, có phải anh sợ nếu anh đi trước em sẽ cô đơn nên muốn để em đi trước đúng không, cho dù bây giờ cậu đang ở một thế giới khác, mà hắn ở thế giới kia cũng mất rồi, cậu vẫn không nỡ để hắn phải buồn lòng. Thế giới này thật sự không có Lục Cảnh Trừng sao? Diệp Thanh Dương tự hỏi. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy việc này cũng rất bình thường. Cậu xuyên vào một quyển sách, Lục Cảnh Trừng là nhân vật trong truyện, hắn không thể nào tồn tại ở thế giới ba chiều này được. Đây là điều hiển nhiên nhưng Diệp Thanh Dương không thể nào chấp nhận nổi, cậu nói chuyện với cha mẹ một hồi lâu, đột nhiên nghĩ nếu Lục Cảnh Trừng cũng ở đây thì tốt quá. Cậu bây giờ khó mà yêu thêm được ai khác nữa. Cậu đã gặp được Lục Cảnh Trừng, đã đón nhận tình cảm đơn thuần mà hết sức chân thành của hắn, Diệp Thanh Dương nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai có thể cho cậu cảm giác như Lục Cảnh Trừng được. Cậu xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, về phòng mình mở máy tính lên. Hơn nữa, nếu cậu thích người khác, Lục Cảnh Trừng nhất định sẽ ghen. Cho dù bây giờ cậu đang ở một thế giới khác, mà hắn ở thế giới kia cũng mất rồi, cậu vẫn không nỡ để hắn phải buồn lòng, vâng ạ. Lúc nào cậu cũng thiên vị Lục Cảnh Trừng nhất, thiên vị một cách quang minh chính đại, không ai làm gì được. Sau đó, đàn anh dẫn cậu đến ký túc xá. Diệp Thanh Dương mở cửa, trông thấy trong phòng không có ai, đột nhiên cảm thấy rất thất vọng. Diệp Thanh Dương thẫn thờ ngồi trên ghế, hai mắt cay cay. Cậu rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt, sau đó lấy giấy bút, thử vẽ dáng vẻ của Lục Cảnh Trừng. Đúng như mong muốn của cậu, Lục Cảnh Trừng đi trước. Lúc hắn đi rất bình tĩnh khoan thai, còn cầm lấy tay cậu dỗ dành, em đừng vội nhé, anh sẽ chờ em mà, không cần đến gặp anh sớm quá đâu. Lúc cậu xuyên vào trong sách, điều cậu hối hận nhất chính là lúc trước không đi học vẽ tranh, vậy nên cậu không thể vẽ gương mặt vốn có của mình cho Lục Cảnh Trừng xem được, cũng không thể cho hắn xem cha mẹ và em gái cậu đẹp đẽ đến mức nào. Bởi vậy, lúc còn học đại học, cậu đã tranh thủ thời gian tham gia một lớp học vẽ. Sau đó, Diệp Thanh Dương nghe thấy giọng nói của em gái mình, cô hỏi, anh, sao anh lại khóc? Đây là một quyết định cực kỳ sáng suốt, nếu không bây giờ sao cậu có thể vẽ nên hình dáng chàng trai mà cậu yêu cả đời được? Chàng trai ấy lúc nào cũng bảo vệ, che chở cậu, ngay cả khi chết đi, thế giới này thật sự không có Lục Cảnh Trừng sao? Diệp Thanh Dương tự hỏi. Diệp Thanh Dương càng ngày càng muốn khóc, khóe mắt cay xè. Mẹ Diệp Thanh Dương trước khi đi còn dặn dò, nhớ phải hòa thuận với bạn cùng phòng nha con, lát nữa đi chơi về mẹ sẽ mua hoa quả cho mấy đứa. Cậu nắm chặt lấy cây bút, dưới ngòi bút kia đã có vài giọt nước mắt rơi xuống rồi, người ta hay nói trong mơ sẽ trái ngược với hiện thực. Có khi đây lại là đối thủ của con đấy, cha Diệp Thanh Dương cố tình trêu cậu. Cha Diệp Thanh Dương đói bụng, Diệp Thanh Dương đành phải theo cha mẹ ra ngoài ăn cơm. Sau đó, Diệp Thanh Dương nghe thấy giọng nói của em gái mình, cô hỏi, anh, sao anh lại khóc? Đúng vậy, tôi gặp em trong mơ cậu ông em gái mình, nhìn đồ đạc xung quanh nhà suýt chút nữa đã chìm vào dĩ vãng, bây giờ mới thực sự tin rằng cậu đã xuyên về rồi, cậu đã trở về nhà của mình rồi. Diệp Thanh Dương lau nước mắt, nở nụ cười. Không sao đâu, anh chỉ đang nghĩ về một câu chuyện rất cảm động thôi. Ngoài cửa sổ ngân vang giai điệu của một bài hát cũ, cất lên từ radio bay vào trong phòng. Cậu thích Lục Cảnh Trừng, chỉ thích một mình Lục Cảnh Trừng, cho dù bọn họ không còn ở bên nhau nhưng cậu sẽ không bao giờ quên hắn. Cảm động đến mức nào, khi Lục Cảnh Trừng nhắm mắt lại, Diệp Thanh Dương cảm thấy tim mình cũng chết theo hắn rồi. Có hai người yêu nhau, hứa hẹn sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Cuối cùng họ đã nắm tay nhau đi tới khi đầu bạc trăng long, đi tận xuống suối vàng. Nhưng sau đó có một người sống lại, người đó phát hiện ra mình đang ở một thế giới khác. Ở thế giới này không có người mà anh ta yêu, cho nên anh ta rất đau khổ, lúc nào cũng nhớ về người yêu của mình. Diệp Thanh Diên nghe xong cũng mỉm cười, theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của em, nhất định anh ta sẽ gặp lại được người yêu của mình, hoặc là hai người cùng sống lại, hoặc là người anh ta yêu đã mất trí nhớ. Nhưng chắc chắn họ sẽ tìm thấy nhau thôi. Anh à, câu chuyện anh vừa kể chắc mới chỉ là đoạn mở đầu đúng không? Anh còn chưa đọc hết mà đã khóc rồi. Diệp Thanh Diên bị anh trai ôm chặt, chẳng hiểu mô tê gì, anh làm sao đấy? Mơ thấy ác mộng à? Diệp Thanh Dương gật đầu cho có, thầm nghĩ, nếu thực sự là như thế thì tốt quá. Nhưng mà Diệp Thanh Dương biết rõ tính cách của cậu không hợp với môi trường này. Em ra ngoài đi. Lần sau vào nhớ gõ cửa đấy. Tôi đã gặp em ở nơi nào cho dù chỉ còn một mình cậu thôi. À mà anh không ăn cơm thật à? Ba, Tiểu Cảnh rất kén ăn, không thích ăn mộc nhĩ, măng khô, rau cần. Không ăn, anh không đói, đây là một quyết định cực kỳ sáng suốt, nếu không bây giờ sao cậu có thể vẽ nên hình dáng chàng trai mà cậu yêu cả đời được? Chàng trai ấy lúc nào cũng bảo vệ, che chở cậu, ngay cả khi chết đi. Vậy thì thôi. Diệp Thanh Dương nhìn cô đi ra ngoài rồi lại cúi đầu vẽ tiếp bức tranh còn dang dở. Cửa không đóng hết, để hở ra một phần nhỏ, Diệp Thanh Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao trái tim vẫn đập như nổi trống. Cậu cảm thấy tranh mình vẽ nhìn rất giống người thật. Con trai mà dỗ với dành cái gì? Cứ xông vào đánh nhau một trận là được, sau khi Lục Cảnh Trừng mất không lâu thì cậu cũng qua đời, khi đó hai người đều đã già lắm rồi, 93 tuổi, cũng coi như là ở bên nhau cả đời. Diệp Thanh Dương lật mặt sau tờ giấy, bắt đầu viết, cố lên nha, em sẽ làm được thôi, Diệp Thanh Dương nói. 1. Tiểu Cảnh rất thích chiếm hữu, còn hay ghen nữa, không thể thích bất kỳ ai khác ngoài anh ấy, nam hay nữ đều không được. 2. Tiểu Cảnh thích ăn đồ ngọt, rất kiêu ngạo, đôi khi còn nói một đằng nghĩ một nẻo, hay ngại ngùng, nhưng cũng dễ mềm lòng. 3. Tiểu Cảnh rất kén ăn, không thích ăn mộc nhĩ, măng khô, rau cần. Về vấn đề sống hay chết này cậu không nghĩ nhiều như Lục Cảnh Trừng, với cậu sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau là bao, cậu chỉ lo nếu mình đi trước, với tính cách của Lục Cảnh Trừng chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi, vội vàng muốn đuổi theo cậu mất. Cậu viết từng dòng một, chỉ sợ thời gian trôi đi mình sẽ quên mất Lục Cảnh Trừng. Cậu thích Lục Cảnh Trừng, chỉ thích một mình Lục Cảnh Trừng, cho dù bọn họ không còn ở bên nhau nhưng cậu sẽ không bao giờ quên hắn. Sau đó, cậu không tỉnh lại nữa. Giống như khi ở thế giới kia cậu chưa từng quên cha mẹ và em gái mình vậy. Cha mẹ Diệp Thanh Dương về nhà rất muộn. Diệp Thanh Dương nhìn thấy bọn họ mà thổn thức trong lòng. Diệp Thanh Dương cười nói, đúng vậy, anh mơ thấy nhiều zombie lắm, em còn bị nó ăn thịt luôn cơ. Cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, nhưng không ngờ bây giờ vẫn còn cơ hội được nhìn thấy cha mẹ của mình.

Có mà anh muốn gặp người tình trong mộng ấy, Diệp Thanh Diên cười, tò mò lắm đúng không? Em cũng tò mò y như anh vậy á, hay là em về với anh nhé? Em đi chơi với mẹ đi, lát nữa anh đến gặp mọi người sau. Diệp Thanh Dương thẫn thờ ngồi trên ghế, hai mắt cay cay. Vậy anh phải chụp hình người tình trong mộng của anh cho em xem đấy nhé, em muốn xem anh ấy có đẹp trai không, nếu không đẹp trai thì phí lắm. Ok. Em đi nhé, Diệp Thanh Dương vẫy tay tạm biệt cậu. Cậu bây giờ khó mà yêu thêm được ai khác nữa. Cậu đã gặp được Lục Cảnh Trừng, đã đón nhận tình cảm đơn thuần mà hết sức chân thành của hắn, Diệp Thanh Dương nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai có thể cho cậu cảm giác như Lục Cảnh Trừng được. Mẹ Diệp Thanh Diên trước khi đi còn dặn dò, nhớ phải hòa thuận với bạn cùng phòng nha con, lát nữa đi chơi về mẹ sẽ mua hoa quả cho mấy đứa. Cha mẹ Diệp Thanh Dương dẫn theo cả Diệp Thanh Diên đi cùng cậu, Diệp Thanh Diên nhỏ giọng quay sang nói với anh trai, sau này em sẽ cố gắng thi vào Bắc Đại, thế là nhà chúng ta sẽ có một người học Bắc Đại một người học Thanh Hoa, nghe oai phết nhỉ. Vâng ạ, Lục Cảnh Hy nói, biết ngay anh sẽ như thế mà. Anh làm gì cũng phải có anh trai em ở bên, bây giờ anh ấy đi rồi, anh cũng không còn quyến luyến gì thế giới này nữa. Cậu nhìn cha mẹ và em gái mình đi khuất mới quay người về phòng. Lúc trước hắn thương cậu vì không còn ba mẹ, nếu bây giờ hắn ở đây, cậu sẽ cho hắn gặp những người thân tuy bình thường nhưng không tầm thường của cậu. Cậu càng đi càng sốt ruột, bắt đầu tăng tốc chạy thật nhanh. Diệp Thanh Dương chạy như tên bắn, tim đập thình thịch. Trên mặt tràn đầy vui sướng nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an. Cậu sốt ruột muốn gặp người yêu của mình nhưng cậu cũng sợ đó không phải Lục Cảnh Trừng của cậu. Diệp Thanh Dương như quay về tuổi 18 ngây ngô lần đầu tiên được chạm tay tới tình yêu, lo ngược lo xuôi không thể yên lòng. Cậu chạy vào tòa ký túc xá, nhanh chân bước lên lầu, đi một mạch về phòng của mình. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy việc này cũng rất bình thường. Cậu xuyên vào một quyển sách, Lục Cảnh Trừng là nhân vật trong truyện. Hắn không thể nào tồn tại ở thế giới ba chiều này được. Cửa không đóng hết, để hở ra một phần nhỏ, Diệp Thanh Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao trái tim vẫn đập như nổi trống. Cậu chậm rãi mở cửa, có người đang đứng trong phòng, quay lưng về phía cậu, tay bấm điện thoại. Dường như nghe thấy tiếng có người vào phòng, hắn giật mình quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, niềm vui của Diệp Thanh Dương dâng trào như sắp tràn qua khóe mắt. Cậu nhìn thấy khuôn mặt đã in sâu vào trong tâm trí mình, không khống chế được sự kích động trong lòng. Diệp Thanh Dương đóng cửa, bước đến gần Lục Cảnh Trừng, chủ động nói, xin chào, tôi là Diệp Thanh Dương, bạn cùng phòng của cậu, đây là điều hiển nhiên nhưng Diệp Thanh Dương không thể nào chấp nhận nổi. Lục Cảnh Trừng cũng sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Dương, một lúc sau mới lên tiếng, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không? Ngoài cửa sổ ngân vang giai điệu của một bài hát cũ, cất lên từ radio bay vào trong phòng. Tôi đã gặp em ở nơi nào tuy cậu đã mất đi một số thứ, nhưng đồng thời cũng nhận được rất nhiều. Nụ cười của em quen thuộc biết bao. Tôi không thể nhớ nổi nữa rồi. À, thì ra tôi gặp em trong mơ. Cậu nhìn thấy khuôn mặt đã in sâu vào trong tâm trí mình, không khống chế được sự kích động trong lòng. Đúng vậy, tôi gặp em trong mơ. Cậu nắm chặt lấy cây bút, dưới ngòi bút kia đã có vài giọt nước mắt rơi xuống rồi. Nụ cười của em ngọt ngào như trong mơ. Thật sự là em, trong mơ. Diệp Thanh Dương khẽ cười, chắc là chúng ta gặp nhau trong mơ. Trương Du cảm thấy hai người bạn cùng phòng của mình rất kỳ lạ. Không phải cậu ta chưa từng thấy hai đứa con trai thân thiết với nhau bao giờ, nhưng mà chẳng có trường hợp nào hai người trước khi vào đại học không quen biết nhau, thậm chí còn không cùng quê, thế mà vừa mới gặp nhau được một hôm thôi đã thông báo với cả phòng bọn họ sẽ chuyển ra ngoài ở riêng rồi. Đây thật sự là chuyện lạ hiếm thấy. Vậy cuối tuần hai cậu sẽ dọn đi à? Trương Du ngơ ngác hỏi lại Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương gật đầu, ừ, nhưng mà thỉnh thoảng bọn tớ cũng sẽ quay lại, yên tâm đi. À, được rồi, Trương Du đáp, trong lòng vẫn còn thấy bàng hoàng không thôi. May mà cả hai đều là nam, nếu mà là một nam một nữ cậu ta còn nghi ngờ hai đứa này vừa gặp đã yêu. Diệp Thanh Dương nhìn vẻ mặt của Trương Du, cậu hiểu được sự hoang mang của cậu ta. Thật ra cậu cũng không muốn chuyển ra ngoài sớm như vậy, nhưng mà Lục Cảnh Trừng muốn, cậu không thể không đồng ý đành phải quyết định dọn đi, từ trước tới giờ cậu luôn nghe theo lời hắn mà. Đối với việc này, Lục Cảnh Trừng suy nghĩ rất hợp tình hợp lý, lúc trước chúng ta toàn ở hai người, cấp 3 cũng vậy mà đại học cũng thế, bây giờ ở 4 người không tiện làm này làm kia, chuyển ra ngoài vẫn tốt hơn. Diệp Thanh Dương tà lên một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, thế anh muốn làm gì? Lục Cảnh Trừng chỉ cười cười, không nói gì. Diệp Thanh Dương huýt tay hắn một cái, Lục Cảnh Trừng cứng đầu nói, dù sao thì cũng phải chuyển đi. Vậy chúng ta cũng phải đi xem nhà trước chứ, Diệp Thanh Dương nói. Không cần, anh có nhà, Lục Cảnh Trừng nói. Diệp Thanh Dương. Mấy căn, cậu tò mò hỏi. Lục Cảnh Trừng lại nhéo mặt cậu, đắc ý nói, rất nhiều. Diệp Thanh Dương. Cậu hiểu rồi, bất kể là trong sách hay ngoài đời Lục Cảnh Trừng đều là công tử nhà giàu nứt đố đổ vách. Quả thật đúng là như thế, Diệp Thanh Dương tình cờ nghe được những người khác bàn tán về thân thế của Lục Cảnh Trừng, vẫn là đại thiếu gia giàu có một vùng. Không chỉ thế, sản nghiệp nhà hắn cũng giống trong sách y như đúc. Thậm chí ba thằng bạn thân Trận Nguy Bách Nhạc Đổng Dục cũng có thật luôn. Diệp Thanh Dương biết được chuyện này, vô cùng nghi ngờ quyển sách mà mình xuyên vào không phải hàng nguyên bản, mà là fanfic do chính Lục Cảnh Trừng viết nên. Trường cấp 3 của anh có một học sinh nữ tên là Dư Uyển đúng không? Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng rất tức giận, em vẫn còn nhớ thương cô ta à? Qua nhiều năm như thế rồi sao em vẫn nhớ rõ cái tên này vậy? Diệp Thanh Dương chỉ vào hắn, anh cũng còn nhớ mà. Lục Cảnh Trừng cầm lấy ngón tay cậu, anh chẳng nhớ gì hết. Vậy rốt cuộc là có hay không? Anh biết làm sao được, Lục Cảnh Trừng không thèm quan tâm, anh không thích cô ta, cũng không quen cô gái nào khác, học sinh nữ ở trường anh chỉ nhớ được mấy đứa bạn cùng lớp thôi, người quen nhất chắc là con nhỏ lớp phó học tập ngày nào cũng đến nhắc anh nộp bài tập. À đúng rồi, lần này không có sự trợ giúp của em mà anh cũng đổ Thanh Hoa luôn hả? Diệp Thanh Dương kinh ngạc, em còn tưởng anh sẽ vào trường tư đấy. Nghĩ cái gì vậy hả? Lục Cảnh Trừng gõ vào trán cậu một cái, em cũng biết mà, anh chỉ không thích học thôi, anh cũng thông minh lắm chứ. Vậy lúc anh học cấp 3 có nhiều người thích không? Chắc vẫn là hot boy trường ha. Hỏi thừa, Lục Cảnh Trừng kiêu ngạo nói, ở đâu anh chẳng là hot boy? Diệp Thanh Dương nhìn biểu cảm quen thuộc của hắn, không kiềm chế được hôn cho một cái, cũng đúng. Em hỏi cái này làm gì? Xem hiện thực có giống trong mơ không thôi, Diệp Thanh Dương cười nói, Diệp Thanh Dương kia không phải là em của bây giờ, mà em cũng chưa từng thấy dáng vẻ thật sự của anh khi còn học trung học. Cũng không khác lắm, Lục Cảnh Trừng gãi cằm ngẫm nghĩ, ngoại trừ bạn cùng lớp ra thì không khác là bao đâu. Điều khác biệt duy nhất chính là không có em. Nhưng mà, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, sao em chẳng giống trong mơ chút nào vậy? Diệp Thanh Dương nghe thế, ngồi thẳng người dậy, chỉ vào mình nói, vậy anh thấy em bây giờ đẹp trai hơn hay trong mơ đẹp trai hơn? Chỉ cần là em thì đều đẹp hết, Lục Cảnh Trừng nói. Diệp Thanh Dương tặc lưỡi, Tiểu Cảnh, anh dẻo miệng từ khi nào thế? Dù sao thì chúng ta cũng sống với nhau cả đời rồi còn gì? Đúng là như vậy. Diệp Thanh Dương cười, không hỏi vấn đề này nữa. Nghiêng người dựa vào Lục Cảnh Trừng. Em của bây giờ mới thật sự là em, Diệp Thanh Dương nói. Chắc là khi nằm mơ sóng não của chúng ta đã kết nối với nhau, em đi vào giấc mơ của anh, thay đổi vẻ bề ngoài, trở thành Diệp Thanh Dương mà anh gặp trong mộng. Nhưng em của bây giờ mới là Diệp Thanh Dương hàng thật giá thật. Lục Cảnh Trừng chẳng hiểu cậu nói gì, là sao cơ? Lúc trước em chưa nói với anh, Diệp Thanh Dương ban đầu không phải là em, từ lúc anh gặp được Diệp Thanh Dương ở canteen trường. Diệp Thanh Dương mà nói muốn thu hút sự chú ý của anh á, đó mới là em mà anh thân thuộc nhất. Lục Cảnh Trừng chậm rãi nhớ lại, thế lời em nói khi đó là thật hay giả? Nửa thật nửa giả, lúc ấy em mới xuyên vào thân xác của Diệp Thanh Dương kia, còn cái người mà gây sự với anh không phải là em đâu nhé. Nhưng mà em muốn thu hút sự chú ý của anh là thật nên mới nói như vậy. Tại sao em lại muốn gây sự chú ý với anh? Diệp Thanh Dương đã nghĩ ra lý do thoái thác từ lâu rồi, bởi vì em vừa gặp đã yêu anh đó. Cậu cười nói, em vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh, ánh nắng chói chang chiếu lên người anh, nhìn anh như một vị thần tỏa ra ánh hào quang vậy á, tuy là lần đầu gặp nhưng không hiểu sao em lại rất muốn đến gần anh. Sự thật chứng minh, em đã thu hút sự chú ý của anh thành công rồi. Cũng không hẳn là như vậy, Lục Cảnh Trừng nghĩ, từ sau lần đó ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi người Diệp Thanh Dương. Em đúng là trăm phương ngàn kế, hao tâm tổn trí, hết sức hết lòng, lao tâm khổ tứ quá ha. Lại còn vừa gặp đã yêu nữa, chẳng biết ngại là gì cả, Lục Cảnh Trừng soi mói cậu. Hắn nói xong, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, tỏ vẻ bất mãn, vậy sao lúc trước em không nói cho anh biết? Ê, lúc đó em mới xuyên qua, sao mà em dám nói cho anh Diệp Thanh Dương hay gây sự với anh không phải là em được? Mà cho dù em có nói anh cũng chẳng tin em đâu, vậy em mới phải nói dối chứ. Sau này chúng mình yêu nhau, anh vẫn tin em. Diệp Thanh Dương gây sự với anh vì muốn anh chú ý, em sợ em nói ra anh sẽ giận vì em lừa anh lâu như thế. Hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, không nhất thiết phải nói ra. Vậy mà còn không phải chuyện lớn á, Lục Cảnh Trừng cảm thấy cậu quá là tốt tính luôn, theo như lời em nói, em không phải Diệp Thanh Dương kia, em chỉ xuyên vào thân xác của Diệp Thanh Dương thôi, vậy là Diệp Hồng cũng không phải cô ruột của em, ở thế giới đó em không có ai là người thân cả, đúng không? Em có anh mà, Diệp Thanh Dương nhìn hắn nói, anh chính là người thân của em. Ý anh không phải như vậy, Lục Cảnh Trừng bó tay, càng ngày càng thương Diệp Thanh Dương chết đi được. Lúc hắn biết cậu có một đám họ hàng như nhà Diệp Hồng, hắn cảm thấy Diệp Thanh Dương rất đáng thương. Nhưng mà bây giờ cậu lại nói Diệp Hồng không phải cô ruột của cậu, hắn không thấy vui mà ngược lại càng thương cậu hơn, bởi vì cậu ở thế giới kia, ngay cả một người thân cũng không có. Ở một nơi xa lạ, lại không có ai để dựa vào. Lục Cảnh Trừng kéo đầu cậu dựa vào ngực mình, dịu dàng hôn lên trán Diệp Thanh Dương. Thật may, hắn đã gặp được cậu, may mà có hắn che chở cho cậu trưởng thành. May mà hắn đã không bỏ rơi cậu, để cậu sống cô đơn một mình. Bọn họ cùng nhau xây dựng gia đình, có người thân, có bạn bè, bọn họ vô cùng hạnh phúc. Lục Cảnh Trừng vuốt ve mái tóc của Diệp Thanh Dương, hôn lên đỉnh đầu cậu, thôi, anh không trách em đâu. Diệp Thanh Dương nghe hắn nói, không nhịn được nở nụ cười. Cậu và Lục Cảnh Trừng sống với nhau cả đời, lúc nào hắn cũng như vậy. Lục Cảnh Trừng hiếm khi giận cậu, cho dù có giận cũng chỉ âm thầm giấu trong lòng, hoặc là cau mày tỏ vẻ bất mãn một chút thôi. Chỉ cần cậu dỗ hắn mấy câu, hắn sẽ nói, thôi, anh không trách em. Trong nhận thức của cậu, Lục Cảnh Trừng luôn là người bao dung, dễ mềm lòng. Cậu nói cái gì hắn cũng tin. Không hề nghi ngờ, càng không hề tức giận. Hai người tranh thủ thời gian cuối tuần dọn đồ ra khỏi ký túc xá đến căn nhà gần trường nhất của Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương nhìn căn nhà, cảm thán một câu, cả hai đời anh đều giàu có như vậy, đúng là sinh ra đã ở vạch đích mà. Lục Cảnh Trừng cười, anh còn phải lùi lại mới về vạch đích đấy. Hắn ghé sát vào tai Diệp Thanh Dương nói thầm, nếu không thì làm sao mà nuôi em được. Diệp Thanh Dương cũng bật cười. Nhưng mà lần này anh sẽ không được suôn sẻ như trước nữa đâu, cậu nhìn Lục Cảnh Trừng, âm thầm suy xét, cha em khó chơi lắm đấy. Cha em khó tính lắm à, Lục Cảnh Trừng tò mò hỏi. Diệp Thanh Dương nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, ba em là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Lục Cảnh Trừng, em nói xem anh lấy Nhu Thắng Cương có thể thành công không? Diệp Thanh Dương lắc đầu, anh hãy cầu nguyện ông ấy không đánh gãy chân anh đi thì hơn. Lục Cảnh Trừng. Cầu nguyện. Đối với Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương, cuộc sống ở chung này đã rất đổi quen thuộc rồi. Quãng thời gian trong quá khứ để lại ấn tượng quá sâu trong lòng hai người, giống như đã trở thành máu thịt, đến nỗi ngày đầu tiên dọn ra đã quay về nếp sinh hoạt của hai vợ chồng già rồi. Lục Cảnh Trừng đi mua nguyên liệu, làm tôm kho tộ cho Diệp Thanh Dương ăn. Diệp Thanh Dương rất ngạc nhiên, anh biết nấu ăn hả? Mặc dù ở thế giới kia Lục Cảnh Trừng cũng biết nấu vài món, nhưng tài nấu nướng của hắn cũng nhờ cậu dạy cho. Không ngờ rằng ở thế giới này, hai người còn chưa gặp nhau Lục Cảnh Trừng đã biết nấu ăn rồi. Anh mới học thôi, Lục Cảnh Trừng nói, nghỉ hè rảnh nên học. Hắn quay sang nhìn Diệp Thanh Dương, nhưng mà thần kỳ cực, lúc đầu anh còn chẳng biết phải học từ đâu, thế mà vừa làm đã thấy quen tay rồi. Có lẽ là vì đối với bọn họ, cuộc đời trong sách cũng là một sự tồn tại chân thật. Diệp Thanh Dương nghĩ thế. Lục Cảnh Trừng gấp một con tôm, bóc vỏ rồi mới đưa cho cậu, em nếm thử đi. Diệp Thanh Dương cắn một miếng, ngon lắm. Anh làm cái gì em chả khen ngon, Lục Cảnh Trừng bó tay với cậu. Diệp Thanh Dương nở nụ cười, bởi vì em thích ăn, cho nên chỉ cần là đồ ăn anh làm em đều thích hết. Lục Cảnh Trừng thấy hơi ngại, nhưng cũng có chút đắc ý, hắn chỉ biết bất kể là ở trong mơ hay ở ngoài đời thật, Diệp Thanh Dương chỉ yêu mỗi mình hắn, không bao giờ thay đổi. Lục Cảnh Trừng xới cơm cho cậu, hai người cùng nhau ăn tối, sau đó nằm trên giường xem phim rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Lúc Lục Cảnh Trừng sắp ngủ thiếp đi rồi, đột nhiên Diệp Thanh Dương thò tay sang cởi thắt lưng áo ngủ của hắn, còn chọc vào bụng hắn mấy cái. Lục Cảnh Trừng nắm lấy tay cậu, ngoan nào. Làm không? Diệp Thanh Dương hỏi hắn. Lục Cảnh Trừng hơi do dự, đương nhiên là hắn cũng muốn làm mấy chuyện mà người yêu hay làm với Diệp Thanh Dương, nhưng mà... Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi. Chúng ta kết hôn mấy chục năm rồi đấy, Diệp Thanh Dương nói. Nhưng ở thế giới này thì mới gặp chưa được một tuần đâu. Lục Cảnh Trừng nhẫn nhịn, còn sớm quá. Diệp Thanh Dương cũng cảm thấy hơi sớm thật. Ở trong sách, cậu gặp Lục Cảnh Trừng từ năm lớp 11, cả hai ở chung một phòng ký túc xá, nghỉ hè nghỉ đông cũng ở bên cạnh nhau. Nhưng mà Lục Cảnh Trừng đã nhìn rất lâu, suốt mấy năm trời, ngoại trừ ôm hôn hắn không làm gì quá giới hạn cả. Sau khi hai người đậu đại học, cậu mới hỏi hắn có muốn làm không? Hai tay Lục Cảnh Trừng đỏ bừng, xấu hổ nói, còn sớm quá. Y hệt như bây giờ. Vậy khi nào thì mới không sớm nữa, Diệp Thanh Dương hỏi. Lục Cảnh Trừng hiển nhiên cũng đã tưởng tượng ra nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ rồi. Nhưng khi đó hắn nói, chờ đến năm 2 đi. Khi đó hắn vẫn chưa khai trai. Ăn chay nhiều năm như vậy hắn vẫn còn nhẫn nhịn được. Còn bây giờ? Lục Cảnh Trừng nhớ lại lúc hắn và Diệp Thanh Dương làm tình trong mộng, nhớ tới vòng eo mềm mại của cậu, giọng nói ngọt ngào của cậu, sự chủ động nhiệt tình của cậu, hai tai hắn đã đỏ bừng từ lúc nào. Chờ đến sinh nhật năm nay của em được không? Hắn nói xong, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, sinh nhật của em vẫn là cuối năm à? Diệp Thanh Dương cười, em còn tưởng Tiểu Cảnh sẽ nói chờ đến năm 2 đi cơ. Lục Cảnh Trừng chột dạ cúi đầu, thầm nghĩ, điều này không thể trách hắn được, hắn đã ăn thịt rồi bây giờ không thể ăn chay quá lâu đâu. Vẫn vào cuối năm, Diệp Thanh Dương nói, sinh nhật của em giống hệt như trong mơ. Lục Cảnh Trừng gật đầu. Diệp Thanh Dương ghé sát vào người hắn, nhỏ giọng nói, xem ra Tiểu Cảnh cũng rất muốn làm ha. Lục Cảnh Trừng xấu hổ nhìn cậu, hôn cho một cái lên mặt, nói thừa. Không phải hắn không thích làm chuyện này với Diệp Thanh Dương, hắn thích cậu, đương nhiên hắn cũng có dục vọng với cậu. Nhưng mà vì quá thích cậu, nên mới nhẫn nhịn lâu như thế. Diệp Thanh Dương bật cười, vậy mà anh còn muốn đợi. Lục Cảnh Trừng ông cậu, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, bởi vì anh yêu anh, rất yêu em, anh không muốn chúng ta vừa quen nhau đã phát sinh quan hệ, không thể tùy tiện qua loa như thế được. Lục Cảnh Trừng hôn lên hai má cậu, ngoan nào. Diệp Thanh Dương ở cạnh hắn đã nhiều năm, đương nhiên cậu hiểu hắn nghĩ gì. Không cần Lục Cảnh Trừng nói ra cậu cũng biết hắn làm mọi thứ là vì cậu. Tiểu Cảnh của cậu, bất kể ở thế giới nào cũng rất ngây thơ đến mức cho dù hai người đang ở thời kỳ yêu đương nồng nhiệt hắn vẫn muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, không cần phải quá vội vàng. Diệp Thanh Dương cảm thấy không nhất thiết phải như vậy, giống như năm đó, cậu nghĩ rằng sau khi vào đại học là có thể tiến xa hơn được rồi. Nhưng Lục Cảnh Trừng rất kiên trì. Ở phương diện tình cảm hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn là người có trách nhiệm, có lập trường riêng của mình, dù ở bất kỳ độ tuổi nào đi chăng nữa. Diệp Thanh Dương luôn cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì đã gặp được Lục Cảnh Trừng. Cậu cò cò mặt vào má hắn, nói, vậy cũng được. Lục Cảnh Trừng ôm lấy Diệp Thanh Dương, cùng nhau đi vào mộng đẹp. Khi Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên cũng là lúc Diệp Thanh Dương đón sinh nhật. Lục Cảnh Trừng vẫn ở bên cạnh cậu như năm nào, tặng cho cậu một chiếc nhẫn làm quà sinh nhật. Hắn mua một cặp nhẫn đôi, kiểu dáng đơn giản, làm bằng bạc trắng, trên nhẫn còn khắc một chiếc lá nho nhỏ. Lục Cảnh Trừng đeo nhẫn lên ngón áp út cho cậu rồi đeo cái còn lại lên tay mình. Nhẫn đôi nè, hắn nói. Diệp Thanh Dương nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chậm rãi kéo tay Lục Cảnh Trừng lại tháo nhẫn của hắn xuống, tự tay đeo lại cho hắn. Chỉ mình em mới có thể đeo nhẫn cho anh thôi. Lục Cảnh Trừng nhéo mũi cậu. Diệp Thanh Dương bật cười hôn lên môi Lục Cảnh Trừng, hai tay ôm chặt lấy hắn. Cả hai cùng nhau ăn bánh sinh nhật, lần nào cũng vậy, Lục Cảnh Trừng luôn ăn phần nhiều hơn, bởi vì hắn thích ăn đồ ngọt mà. Diệp Thanh Dương ngồi im ngắm hắn anh, trong lòng ngập tràn vui vẻ. Lục Cảnh Trừng bị cậu nhìn mà ngại, hắn xúc một miếng đưa đến bên miệng Diệp Thanh Dương, bắt cậu ăn cho bằng được. Lục Cảnh Trừng thấy miệng cậu dính kem, đưa tay lau vết kem cho cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được hôn mấy cái. Hắn vẫn còn nhớ lời nói lúc trước của mình, vừa hôn vừa ôm Diệp Thanh Dương vào phòng. Trong khoang miệng Diệp Thanh Dương vẫn còn vương vấn vị kem bơ ngọt ngào, ngọt như cảm giác cậu mang đến cho hắn vậy. Khi vừa tỉnh mộng, hắn đã từng hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Hắn từng nghĩ sẽ sai người đi tìm hiểu xem trên đời này có chàng trai nào tên là Diệp Thanh Dương hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm, bởi vì hắn sợ kết quả sẽ làm mình thất vọng. Hắn sợ sẽ có ai đó nói với hắn rằng không có ai tên là Diệp Thanh Dương tồn tại trên đời. Hắn chạy đến trường học, hỏi thăm danh sách học sinh lớp mình nhưng vẫn không nhìn thấy tên Diệp Thanh Dương. Hắn đi học nấu ăn, học vẽ nhưng hắn lo người đã từng dạy hắn nấu cơm, cầm tay hắn vẽ từng nét bút đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Chưa bao giờ Lục Cảnh Trừng phải trải qua một kỳ nghỉ hè như địa ngục như vậy, đối với hắn, một ngày qua đi là một ngày dằn vặt trong sợ hãi và thất vọng. Mỗi lần đi ngủ hắn đều thầm mong ngày mai mở mắt ra Diệp Thanh Dương sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng mà ngày hôm sau, hắn vẫn không gặp được Diệp Thanh Dương. Hắn nhìn thấy rất nhiều người như không có Diệp Thanh Dương của hắn. Trong những tháng ngày đợi chờ ấy, hắn đã từ chối lời tỏ tình của lớp phó học tập. Lúc đó Trần Nguy hỏi hắn, lớp phó học tập mà mày cũng không thích, thế mày thích người như thế nào? Lục Cảnh Trừng nặng nề nói, thích người cũng thích tao, chỉ thích tao nhất trên đời, lúc nào cũng đặt tao ở vị trí đầu tiên. Sao mày chắc chắn được là người ta thích mày nhất trên đời? Con người ấy mà, ai mà chẳng yêu bản thân mình nhất? Lúc yêu nhau thì người ta thích mày thật đấy, nhưng dần dần tình yêu vẫn không thắng được sự ích kỷ đâu. Có một người yêu tao hơn cả bản thân em ấy. Ai? Trần Nguy hỏi. Lục Cảnh Trừng không trả lời, nhưng trong lòng hắn đã có đáp án rồi. Chính là Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương thích hắn, chỉ thích hắn nhất trên đời, người đó ở trong giấc mơ của hắn, nhìn hắn cười thật tươi, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Lục Cảnh Trừng biết bản thân mình có rất nhiều khuyết điểm, tự cao tự đại, huênh hoang kiêu ngạo, nói một đằng nghĩ một nẻo, lại còn thích chiếm hữu nữa. Nhưng mà Diệp Thanh Dương chưa bao giờ tức giận với hắn, cậu luôn mỉm cười mà hôn hắn, ngọt ngào gọi hai tiếng Tiểu Cảnh. Hắn đã từng thấy cậu lạnh lùng với người khác, bực tức với người khác, ngó lơ những người khác nhưng chưa bao giờ cậu làm thế với hắn, đối với hắn Diệp Thanh Dương lúc nào cũng bao dung. Lục Cảnh Trừng sống trong sự yêu chiều của cậu, trong mắt không còn ai khác nữa. Rõ ràng hắn đã tỉnh mộng rồi mà vẫn như đang sống trong mơ, sống trong vòng tay của Diệp Thanh Dương. Lúc đó Lục Cảnh Trừng đã nghĩ, thôi tiêu rồi, hắn sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa rồi. Hắn chỉ thích Diệp Thanh Dương, nếu thế giới này không có cậu vậy thì tình yêu của hắn cũng không còn nữa. Lúc ghi danh vào đại học, Lục Cảnh Trừng đã chọn Thanh Hoa. Hắn nghĩ nếu Diệp Thanh Dương thực sự tồn tại, chắc hẳn cậu cũng xuất sắc y như trong mơ, biết đâu chừng cậu cũng vào trường đại học này thì sao? Hắn không thể yên lòng nổi, đến nỗi ngày đi nhập học hắn chần chừ mãi mà không dám ra khỏi nhà. Nếu Diệp Thanh Dương không có thật thì phải làm sao đây? Nếu Diệp Thanh Dương không ở đó hắn phải trải qua những năm tháng đại học thế nào? Nếu không gặp được Diệp Thanh Dương hắn phải đi đâu tìm cậu bây giờ? Lục Cảnh Trừng hồi hộp đẩy cửa ký túc xá ra, bên trong không giống với ký túc xá trong giấc mơ của hắn. Lục Cảnh Trừng quan sát xung quanh, thất vọng đến cực điểm. Hắn cầm hành lý, nói với ba mẹ của mình, hay là thôi. Con không ở ký túc xá nữa, con về nhà ở. Như thế sao được, tốt xấu gì cũng phải làm quen với bạn cùng phòng đã chứ, ba Lục Cảnh Trừng nói, ba hỏi thăm hết rồi, điều kiện ở đây rất tốt, phòng của con còn có người là thủ khoa cả tỉnh đấy. Lục Cảnh Trừng chẳng quan tâm, ở trường này thì thiếu gì thủ khoa tỉnh đâu ba. Nhưng con thì không phải, ba hắn nói, còn phải cố gắng nhiều lắm. Ông kéo hành lý của Lục Cảnh Trừng vào, vừa nhìn sang giường bên cạnh đã vui mừng thốt lên, vào xem này, bên cạnh giường con chính là thủ khoa tỉnh đấy. Tốt nhất là con cứ ở đây, nhìn người ta mà học tập, đừng lúc nào cũng tưởng mình là nhất. Lục Cảnh Trừng nhếch môi hừ một tiếng, đi tới cạnh ba mình, con mà phải học tập cậu ta á. Nghĩ mình là ai vậy? Hắn khinh thường ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là ba chữ Diệp Thanh Dương được in ngay ngắn. Lục Cảnh Trừng. Hắn giật mình nhìn lại lần nữa. Ba Lục Cảnh Trừng không chú ý tới vẻ mặt của con trai mình, còn nói tiếp, dù sao thì cũng phải học tập, học thầy không tày học bạn đâu con. Mẹ Lục Cảnh Trừng đành phải khuyên nhủ, thôi, anh càng nói nó càng bướng cho xem, sau này con cũng đừng gây sự với người ta, không hay đâu. Lục Cảnh Trừng. Hắn không dám đánh. Hắn còn không nỡ nặng lời với cậu một câu đây. Nếu ba mẹ đã nói như thế rồi, hắn cũng đành nghe theo vậy. Lục Cảnh Trừng nhìn chằm chằm ba chữ Diệp Thanh Dương như muốn nhìn xuyên qua nó để xem người kia có phải Diệp Thanh Dương của hắn hay không. Nhưng cuối cùng người đến không mang dáng vẻ hắn mong chờ mà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trẻ trung năng động như ánh mặt trời. Hắn nhìn cậu, trong lòng thất vọng đến cùng cực. Mãi cho đến khi cậu mỉm cười, một nụ cười trong sáng ấm áp, đôi mắt đen lấy cong cong, rõ ràng không phải gương mặt mà Lục Cảnh Trừng quen nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Cậu nói, xin chào, tôi là Diệp Thanh Dương, bạn cùng phòng của cậu. Lục Cảnh Trừng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kia và đôi mắt trong giấc mơ của hắn như hòa vào làm một, hắn thử hỏi, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như vừa tỉnh mộng của cậu vang lên, chắc là chúng ta gặp nhau trong mơ. Lục Cảnh Trừng cắn môi Diệp Thanh Dương hôn thật sâu. Hắn ôm cậu thật chặt, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Phải làm sao để em gặp được anh? Tại thời khắc mà anh đẹp nhất. Chỉ vì điều này, anh đã cầu nguyện dưới chân Phật Tổ suốt 500 năm. Xin Ngài ban cho chúng ta một mối nhân duyên. Phật Tổ hóa anh thành một cây hoa. Mọc bên vệ đường em thường phải đi qua. Dưới ánh mặt trời, hoa đua nhau nở rộ. Mỗi đóa hoa là ước nguyện từ kiếp trước của anh. Vượt qua thời gian, dù cho ở bất cứ nơi nào, bất kể có được gặp lại hay không, anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Anh yêu em, Lục Cảnh Trừng thì thầm bên tai cậu. Diệp Thanh Dương ôm lấy hắn, hôn lên miệng người cậu yêu, dịu dàng nói, em cũng yêu anh. Hết chương 70, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.